Ngược thời gian, chương 24, bí mật bị bật mí. Góc truyện audio.com. Chạy một hồi lâu, nghĩ cũng đã an toàn nhưng theo tâm lý của con người Hàn Băng ngoảnh đầu lại. Để cho chắc ăn nhưng nó không ngờ là hình ảnh tên kia đập vào mắt nó. Thật là tiếp xúc với tên đó nhiều quá làm cho nó khi nghĩ cũng nghĩ tới hình bóng hắn. Ngay cả trong lúc như thế này vẫn thấy tên kia là sao ta? Dụi mắt để xóa bỏ hình bóng đáng chết kia trong đầu. Hàn Băng dụi 5-7 lần vẫn chỉ như trước nhưng có khác là hình bóng đó càng lúc càng gần. Bây giờ thì Hàn Băng mới nhận ra hắn ta đang đuổi theo nó. Cô kịp nghĩ, Hàn Băng quay đầu chạy trối chết. Trong bóng đếm hai nhân ảnh thi nhau khai triển khinh công lúc trên mái nhà khi thì trên cây. Lúc thì chạy dưới đất, có điều là Thiên Long càng lúc đến gần nó. Thể lực nữ nhân cô thể so bì với nam nhân Hàn Băng cũng đã thấm mệt. Sức lực của nó hiện giờ cô thể chạy nổi nữa. Rất nhanh nó hướng tới phủ vương gia, gần tới phủ Hàn Băng dùng một vài phương cách đánh lạc hướng. Nên chạy thoát vào trong vương phủ, nhưng nó càng câu ngờ cho mèo cào của nó đã bị hắn tránh hết. Nên nhìn rất rõ Hàn Băng hướng tới phủ vương gia. Sai khi chạy thoát, Hàn Băng nhanh chóng đi vô Đạm An cư, trong đó đã có Tiến và Tê Nguyệt đợi. Thấy tiểu thư trở về thì mừng giờ, mỗi người mỗi việc, người thì khắn người thì đồ, chuẩn bị nước nóng cho Hàn Băng. Sau khi vận động được ngâm mình trong nước nóng thì còn gì bằng. Phát xiêm y bước vào trong bồn tắm Hàn Băng thả lỏng người. Nói, Tê Yến A ca em vào kỳ lưng cho ta nha. Một thân ảnh bước vào, cầm lấy chiếc khăn, vừa thấy có người Hàn Băng nhanh chóng dựa vào bồng để kỳ lưng. Nhưng vẫn cô thấy người kia có hành động gì? Hàn Băng cất lời, Tê Yến à, nhanh tay lên ta mệt lắm hảo muốn ngủ à, với lời nói đó thì người kia cũng bắt đầu phận sự của mình. Cô biết là do vừa chạy mệt mất sức hay cô mà Hàn Băng cảm thấy cơ thể mình thất thoải mái cứ như đi si mát xa vậy nên cô nhận ra bàn tay kia cô phải là đôi tay của Tê Yến, trong khi đó hai nha đầu kia đang đi si nghỉ ngơi ở trên đường. Hoa, thoải mái quá đi, Tê Yến à em đưa cho ta cái khăn to kia rồi trở về nghỉ ngơi nha, Hàn Băng nói rồi đứng dậy. Đưa tay đỡ lấy tấm khăn, sau đó người kia cũng đi ra, người đó chính là Thiên Long. Hắn mỉm nụ cười nửa miệng thường trực cho thấy hắn sắp đạt đi si một điều quan trọng, phải chăng hắn đã đi gần tới kết quả. Thức dậy với mùi hương hao quế thật là thoải mái. Hàn Băng khẽ vươn vai, hướng chỗ Hàn Tuyết mà tới. Từ ngày vào trong cung thói quen ngủ ngày của Hàn Băng cũng bớt hẳn. Nhưng vừa tới vườn bát quái đã thấy Hàn Tuyết đang tưới hoa. Rất nhanh sau đó đôi bạn đã cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Đang nói chuyện vui vẻ thì, Hà Từ Từ hớt hơ hớt hải chạy vào nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nhanh ra chính viện. Hà Tử có chuyện gì mà em lại gấp gáp như vậy? Nhà ta có chuỗi 65N gì mà phải ra chính viện? Hàn Tuyết ôn nhu hỏi. Tiểu thư à, Hoàng thượng tới. Cái gì Hoàng thượng? Hà Tử ngươi vừa nói Hoàng thượng, tức là phu quân của ta sao? Hàn Băng ngạc nhiên nói. Dạ đúng, nhanh lên cô còn thời gian đâu. Vương gia cho gọi tiểu thư gấp lắm. Hàn Tuyết à, ngươi có biết tên hoàng thượng quỷ quái đến đây làm gì cô? Phải chăng hắn biết ta trốn ra khỏi cung, đến đây chém đầu ta? Hàn Băng vừa chạy vừa nói. Ta không nghĩ sẽ như thế nhưng có chuyện hay đó. Ngươi khi vào đó đừng có ngạc nhiên mà chết ngất luôn nha. Hàn Tuyết nói, ngươi nói gì ta cô hiểu. Nói rõ hơn đi, tới nơi rồi ngươi vào đi. Nhớ lời ta nói. Hàn Băng đi vào thấy ngoài phụ thân và mẫu thân còn một người đang quay lưng về phía nàng. Hình như thái độ của cha mẹ nó có vẻ sợ sệt thì phải. Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân và mẫu thân. Hàn Băng lễ phép nói. Con đứng lên đi. Vương Phi nói. Mẫu thân a, người kia là ai nha? Hàn Băng tò mò hỏi. Là ta hoàng hậu. Thia 6N Long vừa nói vừa quay ra làm cho Hàn Băng bất động. Cô nói đi si gì ngạc nhiên tổ độ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước, là ta hoàng hậu, Thiên Long vừa nói vừa quay ra làm cho Hàn Băng bất động. Cô nói đi si gì ngạc nhiên tột độ, nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước như thấy ma, quỷ, thấy nữ nhi im lặng cả người toát lên vẻ ngạc nhiên cực độ, còn người kia hoàng thượng thì vẫn giữ phong thái ung dung một người rất hiểu lòng người như bà, nhưng lại cô tài nhìn ra người kia đang tức giận hay vui vẻ. Đúng là lòng vua khó đoán. Vương phi Triệu Linh mới cất tiếng nói. Băng nhị a ca, con mau bái kiến hoàng thượng. Thiệt ê, yến ngươi đứng đó làm gì, mau giúp tiểu thư. Tiểu thư a ca, người sao vậy, mau mau bái kiến hoàng thượng nga. Tê, yến nhanh tay lay người nó. Bây giờ đầu óc Hàn Băng mới định dạng đi si mọi thứ. Đầu óc bắt đầu hoạt động. Nhớ lại câu nói kể Hàn Tuyết, ngươi ngạc nhiên quá, cô biết làm gì thì có thể nghỉ ngơi một lát. Ý của Hàn Tuyết là gì, nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi, pa, rất nhanh sai đó Hàn Băng ngã xuống làn đất cứng lạnh lẽo. Đau, có chứ, nhưng cô có lỗ chui thì làm cách này thật là hiệu quả nha. Khi nó vừa ngã xuống thì mọi người nháo nhào cả lên. Thiên Long thì bế nó vào giường. Vương gia thì lo lắng kêu bọn hạ nhân đi gọi đại phu. Khi đại phu tới với lời phán bị suy nhược cơ thể, U Cầm cũng đúng hôm nay chưa ăn gì mà gặp một chuyện làm suýt rớt tim thì bệnh đó còn nhẹ nha. Nếu cay hơn là lâm vào bệnh thần kinh ùi. Mọi người cũng yên tâm phần nào mà đi ra hết, chỉ còn mỗi mình nó trong phòng. Trời ơi, mọi người sao lại đi hết thế này? Còn tên này nữa ở đây làm gì cơ chứ? Thật là con bạn của nó, giúp người thì giúp cho chót đi, chỉ nói nó nghỉ ngơi nhưng lại cô nói rõ làm sao để thức dậy. Có ai cô, mau đến cứu tôi với, Hàn Băng nghĩ. Nhưng nhỏ Hàn Tuyết đâu nha? Sao nó lại cô đến chứ? Chắc chắn nhỏ này biết đi si chuyện gì đó mà. Tức quá, bạn bè kiểu gì cô biết? 10p, 20p, gần một canh hát rồi. Tên này đạnh nhìn nó đến khi nào đây? Trời ơi, khó chịu quá đi mất, nó đang định đứng dậy nói rõ mọi chuyện nhưng, hoàng thượng, có nhị vương ra cầu kiến, một tên lính nói. Thiên Long chần chừ một lát cũng đứng lên hướng về phía cửa. Trời quả thật là giúp Hàn Băng mà, ngay khi hắn ta vừa đi, nhanh như cắt Hàn Băng nhảy tót xuống giường, hướng phòng mình mà đi, nó định sang phòng Hàn Tuyết hỏi tội nhưng thôi. Về chỗ của mình là tốt nhất, còn chuyện bực mình bỏ lại rằng sau. Sau khi nói chuyện một lúc với Thiên Phong thì Thiên Long cũng trở lại phòng, nhưng hắn câu ngờ đi si rằng người trên giường đã biến đâu mất. Thật là làm cho hắn hồ đồ mà. Sau khi tỉnh dậy thì nàng đi đâu đi si chứ, đang suy nghĩ câu ngờ tê, Nguyệt cũng từ ngoài hướng vào mang cháo cho đại tiểu thư. Nô thì bái kiến hoàng thượng, thưa đây là cháo dành cho hoàng hậu. Ta biết, ngươi biết chỗ của hoàng hậu từng sống chứ? Hình như ngươi là một trong hai nha hoàn của hoàng hậu. Dạ, thưa nô tỳ có thể dẫn hoàng thượng tới Đạm An cư. Đó là chỗ ở của hoàng hậu trong vương phủ. Đi si, nhanh đi, Hàn Băng đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình đúng với cái tên Đạm An cư. Cứ như nó đã quên hết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Đang nằm nó nghe có tiếng người tới. Từ ngoài vọng vào, tiểu thư, có, đó là giọng nói của T, Nguyệt, T, N đang định nói tiếp thì Thiên Long đã ra dấu dừng lại. Một mình bước vào trong, T, Nguyệt có chuyện gì vậy? Vừa ngước nhìn ra phía cửa thì một thân ảnh tới làm Hàn Băng sững sờ. Ngươi, ngươi sao lại đến DC chỗ này? Ta làm sao mà cô biết DC, nàng cũng giỏi thật, dám cả gan dâu ta còn trốn ta nữa. Thiên Long vừa nói vừa lại gần Hàn Băng. Ta cô cố ý mà, ngươi cũng cô tiết lộ thân phận còn gì. Hôm ta gặp ngươi vì ta có việc chứ dâu gọi là chôn. Hàn Băng chối, vậy coi như chúng ta huề. Hôm nay ta sẽ tới đây nghỉ. Thiên Long nói, nghỉ, ý ngươi là ngủ ở đây. Hả, Hàn Băng vừa tò mò vừa sợ hỏi lại. Đúng thế, ta là phu quân của nàng mà. Ngươi chúng ta cô nên làm chuyện đó nha. Hàn Băng ôm lấy thân mình. Ta cô có ý đó nha. Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc cô phải nàng cũng muốn đó chứ. Câu nói của Thiên Long làm cho Hàn Băng giỏ mắt chỉ, tức cô có cái lỗ nào mà chui. Tức khí Hàn Băng nói. Hứ, kệ ngươi, ta đi, rồi bỏ đi. Nhưng một lúc sau Thiên Long lại có mắt bên cạnh nàng nói. Nàng đi đâu vậy? Ta đi đâu kệ ta? Ngươi trở về đi, ta là phu quân của nàng nên muốn đi bảo vệ nàng. Nga Thiên Long chỉ muốn biết nàng đi gặp ai? Phải chăng tên tiền tử mà hắn đã nhìn thấy trước kia? Sáng nay hắn đã cho người đi hỏi thăm nhưng chẳng có tên nam nhi tuấn tú nào trong phủ này cả. Thật làm cho hắn phiền lòng. Hàn Băng muốn sang chỗ Hàn Tuyết nhưng làm sao cắt đuôi đi si tên này đây? Hay một vấn đề nan giải. Phải chăng có thứ gì giữ chân hắn lại nhỉ? Thứ giữ chân hắn chỉ có thể là vu 7O72N bát quái. Đúng rồi, chắc hắn cũng cô thông minh lắm nhỉ? Hàn Băng nhìn hắn đánh giá rồi nói. Ngươi có thể đi theo ta nhưng ta hãy thử xem ngươi có thể vượt qua đi si thử thách này hay cô. Nào đi theo ta, Hàn Băng dẫn Thiên Long tới vườn. Nàng nói, nào ngươi đi vào đi. Khi nào thoát ra thì ta dẫn đi. Cô thì ngươi cứ ở yên trong đó. Khi nào rảnh ta sẽ vào đón ngươi ra. Nơi đây thật đẹp, hình như DC bố trí theo luật ngũ hành. Nàng cô nên xem thời ta như thế, đợi ta một chút. Hắn nói rồi đi vào trong. Vừa thấy thế Hàn Băng quay gót. Nhưng vừa đi qua khỏi khu vườn thì cùng lúc đó hắn cũng thoát khỏi trận. Hàn Băng ngạc nhiên vô cùng. Mắt trợn tròn khó hiểu. Thiên Long nói, ta từng HC nhiều cách bày trận nhưng trận này cũng làm cho ta suy nghĩ nhiều đó. Cô biết cao nhân nào có thể làm DC như thế nhỉ? Dĩ nhiên sai đó Hàn Băng phải dẫn đi. Khi vào trong viện thì mùi hương quế bay ra làm cho người khi vào đó cảm thấy dễ chịu lạ thường. Hàn Băng nhanh chân chạy vào phòng, Thiên Long cũng đi theo, nhưng vẫn cô thấy ai? Đi vào phòng đều làm cho Thiên Phong ngạc nhiên, chính là bức tranh vẽ một người con gái. Nhưng cô nương trong tranh kia hắn cũng thấy một bức tương tự như thế. Sao người này lại có bức tranh này? Thiên Phong mà thấy chắc chắn bằng giá nào hắn cũng mua. Do Thiên Long nhìn chằm chằm vào bức tranh mà nó vẽ. Hàn Băng nói, ngươi đang nhìn gì thế? Bức này là do te vẽ tặng muội muội đó. Nét vẽ này ta đã từng thấy cũng là người con gái đó nhưng phong cảnh có khác. Ta vẽ luôn, trong lần vào cung đó. Hình như là lần đi thị tẩm thì phải. Hay cô ngờ chui đầu vào giọ. Hàn Băng nói, thôi cô nói chuyện nữa ta phải đi tìm Hàn Tuyết. Vừa nãy ta có nghe thấy tiếng đàn ở chỗ kia. Thiên Long, vậy chúng ta đi nhanh nào. Vừa tới nơi, Hàn Băng đã lao vào gặm miếng trái cây đang rể trên bàn. Thiên Long đi sau, đột nhiên hắn khựng lại. Vì hắn có một phát hiện vô cùng lớn. Nếu nói ta tiểu đệ của hắn chắc chắc sẽ vô cùng cảm kích. Không ngờ tiên nữ trong tranh có thật. Người này so với Băng Nhi 19-10 có thể so ai đẹp hơn ai. Câu ngờ tê, tướng vương gia mà lại có nhiều mỹ nhân trong phỉ như thế nhưng sao 2 năm trước hắn gặp qua Băng sao lại khác như thế? Cô lẽ nàng muốn trở nên xấu xí hay? Sao, nếu cô gặp lần đó chắc hắn sẽ cô gặp đi si nàng trên đời rồi. Tiếng đàn thanh cao ở một nơi thế này thật là hữu tình. Nhưng cô nương này thế nào mà gặp hắn cô chào? Phải chăng là do quá hăng say với đàn? Có thể khi đàn hết phần cô nói một lời nào mà cũng cô có hành động nào. Hàn Tuyết, ngươi biết hắn ta đến mà cô nói làm ta ngạc nhiên suýt chết. Hàn Băng giận dỗi nói. Ô nếu cô như thế thì mọi chuyện cô vui nữa rồi. Hàn Tuyết thanh cao nói. Paka quên để ta nói. Đây là muộn muội của ta Hàn Tuyết. Hàn Băng nói. Rất hân hạnh một con người tài sắc vẹn toàn như tiểu thu Hàn Tuyết. Ô. Tiểu nữ cô dám, Hàn Tuyết nói, á ta phải cho Ngao Khuyển ăn. Các ngươi từ từ nói chuyện ta sẽ quay lại. Sao Hàn Băng chợt nhớ ra con rùa nhỏ nên vội chạy đi. Hàn Băng vừa đi, Thiên Long đã nói, dường như nàng đã biết ta đến đây rồi thì phải. Ô cô dám, chỉ một chút suy luận thôi. Tại Hàn Băng quá ngây thơ thôi. Cô ngờ lại chấp nhận 3 điều kiện của người, lại còn suýt bị ăn. Chắc người cũng biết điểm yếu của Hàn Băng chứ? Hàn Tê cao ngạo nói. Nàng nói điểm yến gì ta không hiểu. Sắc mắt của Thiên Long thay đổi theo chiều hướng xấu đi, lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật sự đọc thấu lòng người sao? Chúng ta dù gì cũng đi si gọi là thên thích nên cô cần phải làm khó nhau. mong ngài sau này chiếu cố Hàn Băng một chút. Tất nhiên, nàng quả là một người sắc sảo. Ta mong cuộc nói chuyện này đi xi dự kín. Tiểu nữ sẽ coi đó là một lời khen, và sẽ im lặng. Hàn Tuyết và Thiên Long đang nói chuyện thì, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chúng ta đang bàn về cờ thôi mà. Thiên Long vội nói, vậy chúng ta chơi cờ đi. Ngươi và Hàn Tuyết đấu cùng nhau xem sao. Hắn đã phá DC bát quái trận thì cô phải là người tầm thường đúng cô? Hàn Băng nói, hai người chơi đi, ta sẽ đánh đàn góp vui. Hàn Tuyết nói, nhưng ta đánh rất dở sẽ làm xấu mắt ngươi đó. Hàn Băng thì thầm với Hàn Tuyết, cứ đánh đi, ta sẽ giúp ngươi, đánh theo ý của ngươi. Hàn Tuyết nói, vậy là trận tranh tài giữa Hàn Băng và Thiên Long xảy ra. Tuy cô phải cao thủ nhưng cũng cô kém ai. Hai người cùng nhai chơi cờ dưới khung cảnh của mùa xuân tươi mát. Những làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi mang theo hương thơm mát. Cùng với tiếng đàn kia quả là một nơi thần tiên. Sau một lúc trận chiến cũng dần đi vào kết thúc, phần thắng dễ nhiên nghiêng về Thiên Long nhưng Hàn Băng vẫn cô chịu thua. Cầu cứu Hàn Tuyết, dừng đàn, Hàn Tuyết đi ra chỗ hai người bọn họ nhìn vào bàn cờ đánh giá. Chỉ cầm quân xe tiến lên hai ô rồi đi thẳng nói với Hàn Băng chúng ta đi thôi rồi đi thẳng. Hàn Băng nhìn vào nước cờ mà chẳng hiểu mô tê gì. Rồi cũng chạy biến hỏi tới Tấp Thuyết Nhị A Ca. Vậy là chúng ta thua hay thắng vậy? Sao ngươi lại cô nói chứ? Như thế là thắng phải cô cứ thế cả quãng đường Hàn Băng vẫn cứ léo nhéo. Thiên Long đang đắc chí về phần thắng đã nắm chắc trong tay nhưng nữ nhi này chỉ cần một nước cờ đã làm hắn chuyển từ thắng thành bại. Dù ván cờ chưa hết nhưng chỉ cần ba nước nữa chắc chắn hắn sẽ thua thảm hại. Nhưng cô cứu DC nữa rồi. Tiến cũng cô DC mà lui cũng cô xong. Nhưng người này vẫn còn biết nể mắt hắn mà chỉ bỏ đi cô nói ai thắng thua. Hắn cũng quá khinh địch rồi. Cô biết nước cờ này mà đưa cho Thuyên Phong hắn có cứu DC cô nhỉ? Hắn cũng là một tay siệu mà. Thiên Long đang suy nghĩ thì một tiểu nha hoàn đến nói. Hoàng thượng, vương gia cho mời người đến dùng bữa. Mời ngươi đi thuê nô tỳ. Ta biết rồi, hoàng hậu đâu? Dạ hoàng hậu cùng với nhị tiểu thư có dặn bận việc nên cô dùng bữa. Sau khi tới nơi thì mọi thức ăn đã chuẩn bị sẵn chỉ cần hắn tới là có thể ăn rồi. Ngồi xuống bàn sau mấy câu nói thì tê tướng vương gia nói. Hôm nay nhà của hạ thần có mời người đến để góp vui. Hoàng thượng có hay cô muốn xem, cứ theo ý nhà ngươi đi. Thiên Long vừa dứt lời thì một đoàn người đi ra, người nào cũng bịt mắt nhưng qua trang phục ắt hẳn cũng phải là Hoa là Nguyệt. Sáu người vừa trụm vào nhau thì lại xuất hiện thêm hai người nữa. Người cầm kiếm người cầm lùa, nhìn vào cô cân xứng chút nào nhưng kho hòa lại với nhau thì chúng tạo nên một cảm giác rất mới. Thiên Lenox hắn chưa từng thấy một điệu múa nào hay như thế. Mấy tên đi theo hắn thì tròn mắt ngạc nhiên vì điệu múa hết sức hoàn mỹ. Người ở ngò ai Thiên Phong cũng đang chăm chú nhìn, nhưng người mà Thiên PK ông chú ý chính là cô gái đang cầm giải lụa. Đôi mắt ấy rất quen. Khi kết thúc, hắn nhìn chằm chằm vào Thận Hồng Y Đí. Đến khi người ấy đi lướt qua mắt hắn, thì hắn chắc chắn là cô gái ấy. Nhưng chưa kịp đuổi theo thì người ở trong đã gọi vào. Đến khi quay lại thì đám người đó đã biết đâu mất. Hàn Băng sau khi dùng bữa xong thì lăn ra ngủ nhưng cô ngờ tên đó cũng ngủ cùng mình. Nàng chưa ngủ sao, ta ngủ rồi nhưng tại ngươi mà thức dậy. Vậy thì, Thiên Long chưa nói dứt câu thì lấy tay với xuống dưới chân. Hàn Băng cảm thấy tay hắn lướt qua người, tim bắt đầu đập mạnh. Ngươi ngươi, cô phải làm chuyện đó chứ. Đừng như thế nha, ta cô muốn đâu, Hàn Băng sợ hãi nói. Nàng nghĩ gì vậy, ta muốn lấy chăn đắp thôi mà. Thời tiết này buổi tối hay lạnh cô đắp chăn thì bánh mất. Cô lẽ nàng muốn sai, ta sẽ đáp ứng nga. Thiên Long nói, cô có ngươi ngủ đi. Hàn Băng nói rồi lăn ra ngủ tuy có hơi ngượng nhưng chuyện này hôm nay lặp lại một lần rồi nên mặt cũng chai cô ít. Thiên Long đã trải qua một ngày rất vui vẻ, cô ngờ phu nhân của hắn nhiều trò như thế, ngay cả con người lạnh nhạt như Hàn Tuyết cũng hùa vào cùng với mấy. tiểu nha đầu kia nữa rất vui nha. Lẽ dĩ nhiên hắn muốn ở lại đây lâu một chút có thể biết thêm về con người của Băng Nhi nha. Nhưng chuyện triều chính thì cô thể bỏ đi si. Phải có người ra lãnh đạo chứ, suy nghĩ mãi hắn mới tìm ra một người thế vai cho mình, cô ai khác chính là Thiên Phong, nhưng hắn ta lại câu có hứng thí thì làm sao? Lấy gì để ưu hiếp hắn đây? Đúng rồi, chỉ có thứ đó thôi. Hắn chuẩn bị đâu ra đó rồi kêu người đi mời nhị vương ra tới. Một lúc sau, Hoàng thượng huynh gọi ta tới đây là gì? Thiên Phong đang chuẩn bị cùng mấy bằng hữu tới Nguyệt Cầm Viện. Đừng có suy nghĩ lung lung nhá, là xem trăng với nghe đánh đàn, xem múa chứ cô có chuyện đâu. Dạo này ta có chuyện nên cô vào hai chiều muốn nhờ dệ đứng ra chủ trì. Ý hay, nhưng cô đi si, huynh ở đây thì vui thú, còn đệ thì ngồi đó mà chịu thiệt thòi sao? Cô đời nào, vậy đê sáu ơ năm muốn gì, ta sẽ ban hôn cho cô nương nào mà dệ ưng. Cô cần trong kinh thành chẳng có người nào cô muốn vào Bình Nam Vương cả. Vậy đệ nhất quyết cô muốn ư, đệ làm ta thất vọng quá. Ta muốn tặng đệ thứ này nhưng bây giờ nó chẳng còn giá trị rồi. Huynh muốn đưa cho đệ bức tranh ư, nhưng nhà ta có rất nhiều từ thời Lý Bạch. Vậy thôi ta giữ lại vậy. Thiên Long nói, nhưng câu nói vừa kết thúc cũng là lúc bức tranh trên tay Thiên Long rơi xuống. Bức tranh lăn dưới đất từng vòng một, hiện ra một khung cảnh hữu tình, nhưng hơn hết đó chính là người trong tranh. Một nữ nhi tuyết sắc. Rất nhanh Thiên Phong nhặt bức tranh lên ngắm nghía, nhưng cô ngờ bị Thiên Long cướp mất, nói. Thứ này là của ta. Thôi ta về phòng đây. Mai ta sẽ lên thiết triều vậy. Khoan, huynh sao lại có bức họa đó? Nói mua. Thiên Phong lay Thiên Long với một sức mạnh ghê gớm, may là Long ca luyện võ từ nhỏ, cô thì bả vai thành xương rồi. Để từ từ đã nào, cái này ta cho người tìm nên rất nhanh có đi si bức họa có một cô hai này. Nhưng ta biết phủ đệ có nhiều mỹ nữ nên chắc là cô cần đúng cô. Thôi vậy, Thiên Long nói rồi rời đi. Đúng lúc đó, đệ đồng ý, huynh muốn gì nữa đây? Trong giọng nói của Thiên Phong bắt đầu toát lên vẻ bực bội. Đúng là đệ đệ tốt của ta nha. Rất hiểu ý ta, ta biết nhà đệ có cây gươm mạc sầu. Thiên Long nói, nhưng thôi dược quyết vậy đi. Thiên Phong trong lòng tức tối nhưng vẫn phải mỉm cười. Trong khi tại một nơi nào đó của Hoàng Cung, tiểu xảo A-ca, chúng ta đi tới Phượng Hoàng Cung thôi. Ta cũng phải ra mắt Hoàng hậu nương nương chứ. Đỗ Băng Nhạn, tiểu thư, A-ca nương nương nha, chúng ta vào đây gần một tháng mới đi thăm hoàng hậu kia có phải là vô phép hay cô? Xảo nói nhưng bị một ánh mắt như muốn thiêu đốt chĩa vào. Ta muốn xem dung nhan ma nữ đó thế nào, nghe nói chưa từng có ai trông thấy vẻ mắt của ả. Người cần gì phải làm thế, nô thì nghe lão gia nói cô ta chỉ thường thường bậc trung thôi, lên đi si ngôi này là do hoàng thái hậu khâm điểm. Xảo, vậy ư, như thế ta càng phải tới thăm hỏi chứ. Nhanh, chúng ta đi. Băng Nhạn, tại sao lại cô có người? Băng Nhạn nói, tiểu hoắc nương nương ở đây cứ như cô có người ở vậy, có khi nào ả kia cùng với cung nữ trốn ra ngoài cung cô? Xảo, vậy thì càng hay, chúng ta có chuyện hay xem rồi. Hay là người cấp tốc đi tìm hoàng thượng báo tin nga? Xảo, cũng đi si. Nhưng khi bọn họ tới thì một tên thái giám nói, thưa nương nương, hoàng thượng đã ra khỏi cung rồi. Dĩ nhiên là trong lòng thấy bực rồi, nhưng với con người như ả Băng Nhạn này chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Sau 4 ngày thì Hàn Băng cũng chịu về cung cùng với Thiên Long. Tình cảm vợ chồng bọn họ cải thiện rất nhiều nha. Tỉ dụ như chơi đánh bài rất ăn ý, cướp đi si của Hàn Tuyết rất nhiều ngân lượng, nhưng cuối cùng cũng phải trở lại với chủ, dù gì thì Hàn Tuyết này cũng gián tiếp giúp hắn mà. Khi về cung, tự dưng lại có người muốn cầu kiến cô, ai khác là Lý Hồi và Đỗ Mân. Cô biết hai ông già này có chuyện gì, cô nhỉ, thật là. Hai khanh thất tốt, ta vừa trở về đã đến bái kiến rồi. Thiên Long nói, bọn thần cô dám. Có chuyện gì cô? Thiên Long lạnh nhạt hỏi. Dạ thưa hoàng thượng, trong hậu cung đang có lời đồn hoàng hậu nương nương cả gan bỏ trốn khỏi cung. Lý Hồi nói, có chuyện thế ư? Thiên Long thản nhiên nói. Thưa vâng, người đứng đầu hậu cung như Hoàng Ha 6 U5 L ải bỏ đi thì là chuyện hết sức hệ trọng. Đỗ Mân thêm vào, ta có biết Thái Y như Đỗ Khanh lại quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự. Đây là việc liên quan đến quốc gia, ai cũng có thể, các Khanh nói như thế cô biết có bằng cớ gì cô? Cô lẽ các Khanh tới hậu cung ư, Thiên Long lại hỏi. Dạ thần cô dám, hai ông đồng thanh. Vậy có chuyện gì cần tấu nữa cô? Hắn hỏi, chúng thần xin lui, nói rồi hai người lui ra. Hắn mệt mỏi đi về ngự thư phòng. Thật là băng nhi này làm cho hắn đau đầu mà. Vừa đặt lưng xuống giường thì Hàn Băng tới. Hắn ôm nàng vào lòng mà ngủ. Chuyện kia bị giấu nhẹm đi. Sẽ chẳng có ai biết nếu Lý Ngọc Hồi và Đỗ Băng Nhạn cô bớt móc ra. Cho dù hai vị phụ thân đã ê chề ra về nhưng hai ả vẫn cô chịu buông tay. Hoàng Thái Hậu cuối cùng cũng chịu về cung nhưng với một người thích tự do như bà thì chẳng biết lúc nào thì ra khỏi cung. Về cung điều bà vui mừng nhất là Hoàng Thượng, Thiên Long cũng đã để ý tới Băng Nhi, nghe tên Thái Giám nói thì hôm nào họ cũng ở cùng nhau. Vui thật là sung sướng, ngay lập tức bà triệu Hàn Băng vào Từ Ninh Cung. Đứa trẻ này làm cho bà luôn vui vẻ nhưng người vừa hàn huyên nói chuyện phiếm thì ở đâu ra hai nha đầu cô biết lễ nghĩa kia. Lúc trước bà phải kích liệt phản đối mới phải. Trước sau gì bà cũng sẽ cho bọn trùng vào lãnh cung mới đi si. Vừa vào chưa chào hỏi đã. Nga hoàng hậu nương nương sao lại đến đây sớm vậy? Trong lời nói của Ngọc Hồi có sự bất ổn định khi nhìn thấy nhan sắc trời ban của hoàng hậu kia. Chẳng phải thế nên đi si sự ân sủng của Hoàng thượng. Còn Thái hậu thì hết sức yêu quý. Cha cô ta đường đường là tê tướng. Suy nghĩ lại lấy cái gì để đâu với nàng ta chứ? Ngọc Hồi có ý muốn rút lui nhưng đã lỡ theo đao rồi phải phi theo đao thôi. Bụ cầm xin chào hai muội muội. Hàn Băng theo lẽ chào lại. Ô muội tưởng tỷ trốn ra khỏi cung đi với nam nhân nào rồi. Không ngờ tỷ lại quay lại Nga, Băng Nhạn nói móc, phải chăng tỷ có cốt nhục của kẻ khác rồi về đây lấy hoàng thượng là chỗ đưa nha. Băng Nhạn nói đem, hàm hồ, các ngươi biết mình đang nói gì hay cô? Thái hậu nghe những lời này thì mắt chuya 64N từ hồng hào sang đen tím. Thái hậu người bị ả tích mắt rồi, cách đây 3 ngày nữ nhi có đến Phượng Hoàng cung đi thăm cô ngờ chẳng có bóng dáng người nào cả. Đúng cô hoàng hậu người còn gì để nói cô, Băng Nhạn, đúng đờ, Ngọc Hồi nói đem, đúng là ta đã ra ngoài, ta về vương thăm phụ thân và mẫn thân ta, có chuyện gì sao, Hàn Băng bình tĩnh trả lời, cô ngờ nó cũng có ngày bị người khác công kích nhưng bọn này có phải là nói quá cô? Nó tức rồi nha, hầu vậy người phạm phải sai lần rất lớn rồi khi vào cung thì cô đi si về thăm người nhà. Cô đi si bước chân ra khỏi hoàng cung, như vậy là khi quân phạm thượng đó, ta, Hàn Băng than trời, Băng Nhi về là ta đã đồng ý, có chuyện gì sao? Bây hát Thái Hậu mới lên tiếng, Thái Hậu, người, ả Băng Nhạn ngạc nhiên hết sức thiếu chút nữa con ngươi đã lòi ra ngoài. Các ngươi mới sáng sớm đã đến chỗ nô gia làm ồn còn ra thể thống gì nữa? Khổ cho cái gọi là nữ nhi ngoan hiền. Thái hậu nói, thần, cút ra khỏi chỗ tan. Thái hậu quát làm cho bọn chúng đành phải cụp đuôi chay. Thái hậu người quả thật tốt với con quá. Băng Nhi nói, con xa nhà chắc rất nhớ cha mẹ. Ta làm thế là đáng. Rồi hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Chuyện hai nương nương đến Từ Ninh cung làm loạn trong triều ai cũng biết đệ nhiên Thiên Long mắt mày xám xịt lên triều làm bọn quan thần sợ mất mật. Thiếu chút nữa hai ả kia đã vào lãnh cung ở nhưng vì Hàn Băng cũng cô để ý nên mọi chuyện cũng coi như xong. Nhưng còn một người cô biết lấy đó làm chuyện an phận vẫn tiếp tục làm những chuyện. Chỉ được hai kẻ kia với nhân lúc Thái Hậu trở về cung Thiên Long tổ chức một buổi tiệc mời tất cả các quan viên tới nhưng đó cũng nằm trong kế hoạch của hắn, cô biết tối hôm qua nó làm gì mà hôm nay dậy thân thể ê ẩm. Đau nhức, nhưng là mùa hè mà lại lạnh như thế nhỉ, mà nó cũng cô có xu hướng nút khi ngủ nha, á, hức một phát hiện làm Hàn Băng cô khỏi dùng mình. Sao người nó lại cô có mảnh vải che thân thế này? ý, bà cô phải nói L2 sao người nó chỉ có mỗi chiếc chăn che thân thế này. Kế thật giống với lần trước nha, nhưng lần này có khác, người bên cạnh nó cũng như thế. Từng giọt mồ hôi ướt lạnh sống lưng chảy xuống, nó nhẹ nhẹ vén tấm ga lên oát. Gì thế này, đó cô phải là máu sao? Nó mất rồi, mất thật rồi, cô đi xin nó muốn giữ cho chồng nó mà hắn chính là phu quân của nó còn gì? Cô, nó muốn cho người mình yêu cơ, nhưng đối với hắn cũng có chút tình cảm còn gì? Nhưng làm sao lại nhanh thế, rách cô thể nào? Hịch, Thiên Long khi nghe tiếng nó hét đã thức đây, nhưng nữ nhi này thật lạ nha. Từng biểu hiện cử chỉ của nàng làm cho hắn thích thú. Nàng đang chăm chú đến với kia, tạm thời cô chú ý tới hắn. Bốp, hươm, nàng tỉnh rồi. Aka, Thiên Long cắt ngang suy nghĩ của Hàn Băng. Tên dâm đãng kia, người ăn hết của ta rồi. Ăn hết rồi, hu hu, ai cho ngươi thế hả? Ta để dành 17 năm trời mà, hu hu. Băng nhi ngoan nào, ngoan đi, chúng ta là phu thê mà, dù gì thì chuyện đó cũng xảy ra mà. Thiên Long ôm Hàn Băng vào người, vuốt ve mái tóc của cô. Nhưng sao lại là ta, ngươi có bao nhiêu thê thiếp mà sao lại là ta cơ chứ? Hức, Hàn Băng tức khí nói. Vì ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Thiên Long nói, trong lòng có một chút ngượng ngùng, dù gì hắn cũng là bậc chí tôn nha. Nói ra lời này thật là cô dễ. Thật, đó là thật lòng ư, Hàn Băng ngạc nhiên nói. Nếu nàng cô tin, ngày mai ta sẽ sai người đưa hết những người kia ra ngoài cung. Thiên Long nói cô chút do dự. Cô ta tin rồi, lời nói của hắn ta làm lòng Hàn Băng ấp áp khó tả. Có lẽ nàng thật sự thích hắn rồi ư? Nhưng còn chuyện về 21 Taka Bangladesh thì sao? Nhưng dù sao đi nữa thì cô nên để mọi chuyện đi cúa xa sao? Khi Thiên Long đi, nàng liền gọi Tê Yến vào dặn dò. Sau đó khi Tê Yến quay lại, tay đang cầm một chén thuốc, đưa cho Hàn Băng, nàng na 65N. Ấy, do dự một lát rồi cũng uống cạn, nhưng trong lòng tự hỏi mình làm thế có đúng hay cô? Thật đúng là Thái Hậu trở về lần này cũng chẳng có chuyện tốt gì. Vừa nghỉ ngơi đi xi nửa tháng thì ra lệnh lập Vương Phi cho Bình Nam Vương gia, tức Nhị Vương gia, Thiên Phong, mà người đi xi đắc cử mọi người ai cũng bi 61T là ai đó. Ai đó kia cô ai xa lạ, Hàn Tuyết, vừa nghe đi xi tin động trời kia, Thiên Phong đang hưởng thụ cuộc sống vui tê an nhàn cùng những mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm kia cũng phải nhanh bay tới Hoàng Cung trong tình trạng tức tối vô độ. Mẫu hậu người làm trò gì vậy, tại sao lại bày ra cái trò này? Thiên Phong vừa vào chưa chào hỏi đã lên tiếng sỗ sàng. Nga, Phong Nhi con đến thật đúng lúc nha, ta đang muốn hỏi con ngày nào tốt để tiến hành hỷ sự đây. Thái hậu lờ lớ lơ câu nói cửa, Thiên Phong, con cô muốn cưới cô ta. Tại sao cơ chứ? Hàn Tuyết vừa đẹp người lại đẹp nết. Ta chọn cho con người tốt nhất rồi đó. Nghe lời nói của Thái hậu, Thiên Phong chỉ nhếch mép cười, cô ta đẹp ư? Thật là hắn chưa từng bao giờ lại nghĩ như thế, 2 năm trước hắn đã từng gặp qua. Thật là như hù chết người, về cô ta thật tẻ nhạt, tính cách cô giống với con nhà quyền quý chút nào. Cũng là vương gia và vương phi sao lại có thể sinh ra cô ta cơ chứ, thật nực cười. Hàn Thiên cũng rất anh tuấn. Hoàng hậu này là một giai nhân tuyệt sắc nha. Nhưng sao cô em lại thế chứ, hắn cô muốn nhìn mặt cô ta cả đời này đâu. Sao hối hận phải biết hứ. Ti gì, con cô muốn, Thiên Phong gằn từng chữ một. Tại sao cơ chứ, ta thấy phủ của con có rất nhiều nữ nhi nha. Thêm một người có chết ai đâu. Thái hậu nói, được, nhưng nhi thần cô muốn cho cô ta danh phận nào hết. Thiên Long dịu xuống, cô muốn đôi co chuyện nì với Thái hậu nữa, dù gì cũng là một nữ nhi thôi mà. Ý con là Tuyết Nhi chỉ là một tiểu thiếp thấp hèn. Cô có địa vị ngay cả mấy ả kỹ nữ kia còn tốt hơn. Cô đi xi tuyệt đối, cô đi xi dẫu gì cũng là con của một tê. Tướng vương gia ta cô chấp nhận, ngày nào ta còn sống thì ta sẽ cô để Tuyết Nhi chịu thiết đâu. Con nhớ đó, ta muốn nó là vương phi của Bình Nam vương gia. Con ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi một chút. Thái hậu tức đến nỗi thân thể mệt mỏi. hay sao bà lại sinh ra một thằng con khó dạy bảo thế cơ chứ? Bà tuyệt đối tin vào mắt mình, chắc chắn Tuyệt Nhi sẽ là vương phi tốt. Hàn Băng đang gặm nhấm thức ăn, cô gì bằng thế này, đây là lúc tốt nhất tâm tư vui vẻ yêu đời. Bỗng Tê, Yến từ ngoài chạy vào với khuôn mặt cô thể ngạc nhiên hơn. Tiểu thư, buông ly trà xuống, Hàn Băng hỏi bằng giọng điềm nhiên. Cô biết tỷ này hát xê ai ta? Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy? Cứ từ từ mà nói. Tê, thư a ca, chuyện này cô thể bình tĩnh mà nói đi si đâu. Tiến nhanh tay rót vào ly rồi tu một hơi. Yên tâm, dù trời có sập xuống thì ta vẫn ngồi yên mà. Nhị tiểu thư, chuẩn bị sẽ kết hôn với nhị vương gia. Thiên Phong, cái gì ngươi vừa nói là Hàn Tuyết sẽ kết hôn? Hàn Băng suýt nữa thì phun hết tất cả thức ăn. Chuyện này to hơn gấp ngàn lần chuyện trời sụp xuống nè. Thật ra thì Hàn Băng cũng nghe qua danh của cái người gọi là nhị vương gia này. Anh Tuấn thoát tục phi phàm, rất chi là tuyệt mỹ. Lúc đầu nó cô tin, nhưng khi kiểm chứng thì mới phát hiện ra đúng thế thật. Nhưng nó chắc chắc người này cô hợp với nó đâu, dù sao thì nó cũng là hoa có chủ. Rồi, nhưng xì căng đan về tên này cũng cô thiếu nào là một ngày ba cô. Phủ của hắn có nữ nhi còn hơn là hoàng thượng, trong phủ toàn là thiên hương quốc sắc nhưng toàn từ kỹ viện ra. Trời ạ, nếu con bạn Tuyết Nhi của nó rơi vào chỗ này thì sao? Nó cũng câu có tâm trạng nghĩ nữa. Còn nữa nhị tề thư, có gì cứ nói đi. Giọng của Hàn Tuyết nhẹ hẳn cô vui. Nhị tiểu thư nghe chuyện xong đã ngã bệnh rồi. Cái gì, Tuyết Nhi bị bệnh ư, mau mau chúng ta trở về phủ. Vừa chạy ra ngoài thì Hàn Băng đã đụng ngay phải Thiên Long. Làm cho cái mũi trở nên vặn vẹo như thường lệ là nó sẽ tên kia ngay lập tức, nhưng hôm nay thì sẽ coi là ngoại lệ. Thấy biểu hiện gấp gáp trên gương mắt thanh tú, Thiên Long, Băng Nhi nàng đi đâu vậy? Ta hiên đang trở về phủ vương gia Nga. Ngươi đừng cản trở, cái gì sao lại muốn trở về phủ? Tuyết Nhi bị bệnh rồi ta. Hải mau trở về phủ đây. Cô nói nhiều nữa, nói rồi Hàn Băng đi thẳng cô nói thêm lời nào. Thiên Long chỉ biết cười khổ, cầu mong nhanh chóng cô em gái mau mau bị gả đi để hắn cùng lão bà sống yên vui một chút. Vừa về đến phủ thì Hàn Băng nhanh chóng chạy thục mạng vào phòng của Hàn Tuyết. Khi tới nơi thì đang ngủ, hay mới chỉ vài ngày cô gặp thôi mà nhìn con bạn nó này gần đi thấy rõ luôn. Xanh sao nữa chứ, cô phải tên nhị vương gia gì gì đó hại a ca. Thật là ở thời này cũng hay hay vui vui, nhưng cái kiểu ép gả thế này thật là cô chịu nổi, đúng là phong hiến chỉ là phong kiến mà thôi. Cái đám mây chết tia TCM nó chứ. Lòng Hàn Băng bỗng dâng trào tức giận. Cô biết có phải lửa giận ngùn ngút 45 kia phát ra hay cô mà chẳng bao lâu thì Hàn Tuyết cũng thức giấc. Thấy Hàn Băng thì vội vàng ngồi dậy. Hàn Băng nói, người mết cứ nghĩ người đi. Ngồi dậy làm gì, ngươi sao lại ở đây? Hàn Tuyết mệt mỏi nói. Cô phải vì ngươi bị bệnh hay sao? Ngươi đừng lo nghĩ nhiều. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết việc này. Hàn Băng với vẻ mặt tin tưởng nói. Thật ư, nói xem ngươi định làm thế nào đây? Hàn Tuyết hỏi lại, ta sẽ kêu Thiên Long nạp ngươi đi si cô yên tâm, ta sẽ cô cho ai bắt nạt ngươi đâu. Nếu cô thì chúng ta bỏ nơi này đi xa sang chỗ khác sinh sống tuy khổ nhưng còn hơn. Hàn Băng đề ra ý kiến nhưng đờ 61 y kẻ mặt của hát. Tuyết thì lại đề ra phương pháp khác. Cô đi chỗ khác thì vừa liên lụy người khác lại tìm chỗ chôn thận thôi. Thời điểm này mày đi dâu cũng bị như thế thôi, cô khéo còn le hơn thế này thì thảm. Tao cũng nghĩ qua rồi. Làm vợ chứ có phải đi đánh trận đâu mà, nhưng ở đó là địa ngục mày biết cô hả, ganh ghét nhau còn hơn trốn hậu cung nữa, cô chỉ thế còn có mậy à, đàn bà ăn câu ngồi rồi đi kiếm chuyện với người khác. Trời mày ví như là địa ngục trần gian không bằng vậy. Thì đúng là như vậy mà, người ở đó cho dù cô bị bọn họ bắt nạt thì cũng bị nhiễm thói phong trần của bọn chúng. Cô đi si, như thế thì làm sao có thể, mày lo xa quá đó, sau lưng tao có thái hậu chống đỡ rồi, cô sợ bị bắt nạt đâu. Yên tâm đi, nhưng như thế này có quá sớm cô nhỉ, tao còn chưa tới 18T mà. Trời, mày còn nói như thế à ca, sau khi tao bị đưa vào các cô nói câu đó. Sai bét, mày thì già nhưng xem đi, tao trẻ hơn mày rất nhiều đó. Ý mày nói là tao già chứ gì, con này tao cho mày biết mặt nun. Ê, tao là người bệnh mà. Chuyện nhị vương gia chuẩn bị nạp phi thì bình thường, nhưng là nạp vương HP chuyện này cô tầm thường nha. Trong phủ của hắn hiện tại đang nháo nhào lên. Mấy ả thê thiếp vừa tức cái danh ấy mất bao công sức để lấy lòng vương gia mà bị một người ngoài lấy mất. Tức cô nói đi si gì mà. Nhưng dễ nhiên trong lòng bọn ả cũng có kế hoạch trả thù rồi. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Tuy trong lòng có chút bất an nhưng bị nó dấn nhẹm vào trong lòng. Sau khi làm những thủ tục cô cần thiết, theo Hàn Tuyết nghĩ thì cuối cùng nó cũng đi si đưa về phòng. Nhìn cách bố trí thì cũng bình thường, trong cái bình thường chẳng có gì phải để tâm cả, sau khi nghỉ ngơi thì nó cũng thức dậy. Tâm trạng bình thường cô vui cũng chẳng lấy gì làm buồn cả, nhưng tên phu quân của nó mặt mũi như thế nào nhỉ? Trời ạ, nó đang nghĩ gì thế, thế đúng là gần mức thì đen gần đèn thì sáng mà ở cùng Hàn Băng nên nhiễm bệnh tò mò rồi. Đang ăn điểm tâm thì A Tử từ ngoài chạy vào nói. Tiểu thư, có lệnh của nhị vương gia, chúng ta phải chuyển chỗ khác, gì vậy, sao chưa đến một ngày mà phải chuyển nhiều như thế? T, Nguyệt xen vào. T, Nguyệt, chúng ta dọn đồ nào? Nhưng chuyển tới chỗ nào Nga? Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Tới, tới, lãnh viên, A Tử nói, ý nơi đó là nơi nào? Có đẹp hay cô? T, Nguyệt lại xen vô. Nhưng cô chú ý tới sắc mặt của chủ nhân đang chuyển sang tím đen vì tức giận để khẳng định lại. Hàn Tuyết nói, đó là lãnh cung của phủ Bình Nam này phải hay cô? Hát Tuyết ảm đạm nói. Trong lời nói có lửa rồi. Tiểu thư, sao người lại biết thế? Vương gia thất là có phải cố tình làm mất mặt tê thư cô? Tê Nguyệt, cô nên gấp gáp, các em cứ dọn đồ đi, ta muốn ra ngoài một chút. Lát nữa gặp nhau ở lãnh viện. Hàn Tuyết nói thế nhưng trong lòng đang tức chết đi đi si. Là chuyện gì thế này? Hàn Tuyết xưa này là một người bình tĩnh nhưng chuyện này thật làm cho nàng tức đến tận cổ mà. Sao chưa gì đã phải vào lãnh cung rồi? Cái này là nên vui hay buồn đây? Cái tên nhị vương gia này thật là cô nể mặt nàng chút nào, vừa cưới hôm qua hôm nay đã bị vật đi như con chó vậy. Phải nói đây là lần đầu tiên có người đối xử với nó như thế. Xưa nay nó đối với người khác cô bạc nên người khác đối với nó cũng rất tốt. Ngano có một thói quen khi tức thì đi tới một chỗ yên ắng để đánh đàn o. Thổi sáo, chút hết tức giận vào trong thanh âm thì sẽ nhẹ lòng hơn. Nó đi một lúc thì cũng tới một nơi thích hợp. Nơi đó gần một cái hồ, có những cây hoa dại mọc gần đó. Tuy là vô tình mọc nhưng dường như là sự sắp đặt của tạo hóa làm cho nơi này rất cổ xưa. Nhìn thấy cảnh đó, Hàn Tuyết cô khỏi cảm thán câu ngờ trong cái phủ ngọa hổ tàng long. Ý là nơi tranh đấu quyết liệt, này lại có một cảnh tuyết với như thế. Nhưng cũng tốt, cô phải chạm mắt những người mà mình cô thích thì cuộc sống ắt hẳn sẽ tốt hơn. Ngồi gần một đám cỏ, Hàn Băng lôi ra một cây tiêu rồi đưa lên thổi. Cũng trong Bình Nam Vương, trong lầu Vọng Các, mấy thê thiếp của Thiên Long đang ngồi cùng nhau bàn chuyện thì Mạc Dung đang đi tới với vẻ mặt cô vui cho lắm nói. Các người còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm hay sao? Người đi đâu thế, hiếm khi thấy mặt phi đậy sớm Nga. Hôm qua ngươi cô phải cùng với vương gia hay sao? Một người nói, ta đang tới chỗ của ả có danh vương phi kia, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Mạt Dung nói, ai ra, người như ngươi mà cũng biết dùng thành ngữ cơ đấy. Thật là động trời, một người xen vào, ngươi, Mạt Dung, ta nói cho ngươi nghe này Mạt Dung, cái người mà ngươi xem là kẻ thù kia đã vị vương ra đá vào lãnh viện rồi. Hầy cũng tội nghiệp, cái gì vào rồi ư, ta còn chưa ra tay mà. Mạt Dung cảm thán, ra tay khi nào chẳng đi si, ngươi nên cho người ta chút không khí. Chắc bây hát à, ta đang than trời trách đất, cô khéo tự tử cũng nên, vu cầm đúng đó như ta là chẳng còn mặt mũi nào cả. Vì Thiên Long cảm thấy buồn chán, trong lòng chẳng có chút tư vị gì cả. Theo thói quen hắn đến Tư Viên Thành, thật mà nói nơi đây rất ít người biết, ngoài lão quản gia và hắn thì trong cái phủ này chẳng còn ai cả. Hắn muốn một chỗ do thiên nhiên tự sắp xếp. Lão quản gia lâu lâu thì đến cho cá ăn rồi đi chỗ khác. Vừa tới thì xa xa đã nghe thấy tiếng tiêu. Cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên quá thể. Người đó cô phải là nàng hay sao? Sao lại có thể như thế, hay là hắn đang mơ? Thấy có người đi tới, Hàn Tuyết ngưng thổi quay lại nhìn. Người này nhìn rất quen nha. Hình như gặp hắn ở đâu rồi thì phải. A ca, cái tên giả nô đây mà. Thấy nàng nhìn, hắn cất giọng nói. Xin chào Tê Thư. Người còn nhận ra tôi chứ? Bụ cầm cô dám, đầu óc ta vẫn còn minh mẫn nhưng ta có một điều thắc mắc. Sao ngươi lại có mặt tại nơi này? Ta nhớ cô lầm thì ngươi là gia nô ở phủ Tê Tướng Vương gia mà. Hàn Tuyết chào phúng nói. Vì, A ca Tê Thư cũng biết là nhị Tê Thư ở phủ Vương gia vừa gả sang đây đứng chứ? Tê Phong nói, ta có nghe nói, chuyện đó có gì liên quan tới ngươi? Thì tiểu nhân đi cùng với nhị Tê Thê Ha Tư tới đây. Nhưng tại sao Tê Thư lại có mặt ở nơi đây? Lời nói của Thiên Phong làm cho Hàn Tuyết mỉm cười. Tên này thật là nàng mà có một tên hầu Mỹ như thế từ bao giờ cô biết? Nhưng hắn xuất hiện nơi đây. Thì hắn có quan hệ gì với vị Bình Nam Vương này hay cô? Hay hắn chính là, cô đi si chuyện này phải điều tra cho rõ. Vậy tiểu huynh đệ A ca, ngươi rảnh chứ? Hàn Tuyết nảy ra ý nghĩ. Vâng, Thiên Phong, vậy ngươi có thể mang cho ta một ly nước hay không? Thời tiết hơi nóng thì phải, Hàn Tuyết nói với giọng nhẹ nhàng nhất. Vậy tiểu thư đợi ở đây, tiểu nhân sẽ đi liền. Thiên Long nói. Nhận lấy cái gật đầu của Hàn Tuyết, rồi đi, Thiên Phong vừa đi thì Hàn Tuyết cũng đi theo, nhưng về lãnh viên, nhưng một câu hỏi đặt ra là ở đây là phủ Bình Nam Vương, làm sao Hàn Tuyết biết đi si? Rất đễ, trước khi đến đây thì Hàn Băng đã đưa cho nó tấm bản đồ này rồi. Vừa tới cổng của lãnh viện, cái cảm giác đầu tiên của nó là rợn lạnh. Nơi này cô có dương khí gì cả, cô biết có ai đặt chân tới chỗ này chưa? Có rồi, là hai nha đầu của tỷ đó. Đi vào, dập vào mặt nó là khung cảm sum suê của có dại. Một khung cảnh đầy chất nguyên thủy sơ khai. Vào trong phòng thấy A Tử và Tê Nguyệt đang rầu rĩ. Thấy mới biết tất cả mọi đồ vật đi si thời gian phủ lên lớp bụi. Tuy có chút bức xúc nhưng Hàn Tuyết nói. Thôi chúng ta bật tay vào lau dọn nào. Nhưng mà tiểu thư, người cành vàng lá ngọc làm sao có thể làm chuyện này. Để bọn muội làm cho, người cứ ngồi nghỉ ngơi đi. A Tử nói, cô đi si, cùng làm, bây giờ thì ta với hai em cũng như nhau thôi. Nào A Tử lau bàn, ghế, Tê Nguyệt và ta sẽ dọn nhà cửa. Hàn Tuyết phân công, trong hắt cái đó Thiên Phong đang phấn khởi vì có thể cùng mỹ nhân thưởng thức thức ăn cùng nhau ngắm cảnh. Nhưng khi hắn vừa tới thì người đã đi đâu hết, thật là tức chết mà. Chắc chắn nàng muốn tránh hắn nên mới sai hắn đi mất. Như vậy nàng chắc còn trong phủ. Thiên Phong sai người đi tìm khắp trong phủ. Một con muỗi cũng có thể thoát ra. Nhưng kết quả cô như ý mong muốn. Một tên nô tài vào nói. Vương gia, bọn nô tài tìm khắp mọi nơi nhưng cô thấy chỉ còn. Chỉ còn nơi nào mau mói. Dạ còn mỗi lãnh viện. Nơi ở của Vương Phi. Lãnh viện ư, thôi khỏi. Thiên Phong nói rồi đi thẳng, trong lòng cô khỏi mất mát. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì căn phòng cũng trở nên đẹp hơn, còn khu vườn đầy cỏ kia thì hôm sai sẽ làm tay 61 ô. Bụng ai cũng réo ầm lên, nhưng sao vẫn chưa có người mang cơm tới nhỉ, giờ thân rồi. Hay là phải tự đi lấy, nghĩ rồi A Tử hướng phòng ăn tới, nhưng khi trở về thì mặt mày bí xị. Hàn Tuyết hỏi, A Tử làm sao vậy? Tê Thư A ca, người ta nói rằng hết cơm và thức ăn rồi. Bụ cầm, vậy chúng ta chịu chút đi, đợi đến bữa chiều vậy. Hàn Băng nói, nhưng khi đến bữa chiều thì ba người cũng chẳng có hột cơm nào vào bụng. Tê Nguyệt tức khí nói, cái này có phải là ép chúng ta đói chết cô? Vương gia này thật là nhẫn tâm. Tê Nguyệt, em cô nên nói như thế. Có lẽ chúng ta mới đến nên họ chưa chuẩn bị. ngày hôm sau cũng y như thế, thân thể ai cũng mệt mỏi, chỉ biết uống nước cho đỡ đói. Chiều hôm đó A Tử tới ngự phòng xin mãi mới đi si ba bát cơm từ hôm qua. Ba người phải tuy cô muốn nhưng bụng đã cô còn gì rồi. Cô nuốt thứ đó vào ruột một cách miễn cưỡng. Trên mi mắt của Hàn Tuyết có một giọt nước mắt rơi xuống một cách đau khổ. Buổi sáng thức đây với tâm trạng chẳng vui vẻ gì cả. Những ngày ở đây Hàn Tuyết thấm thía cái gọi là địa ngục của Hàn Băng nói. Bản thân nó chịu thì cũng đi si nhưng còn lôi theo hai nha đầu kia. Đang suy nghĩ thì Tê Nguyệt từ ngoài đi vào. Với bước chân nặng nề, toàn thân y phục xộc xệch, có rúng tí máu, tay cầm theo ba chén cơm, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét cười. Nói với Hàn Tuyết, Tê Thư, Tê Nguyệt Nga, hai người ra đây ăn nào. Thầy ta xin đi si nhiều cơm cô này. A Tử đặt ba chén cơm xuống. Hàn Tuyết nhanh chóng lại gần, hỏi với giọng lo lắng. A Tử A Ca, em làm sao vậy, sao người em lại thành ra thế này? Cô có gì em bị ngã thôi mà. Tê Thư đừng lo. Em nói láo bị ngã mà trên mặt còn in một vết tay ư. Nói cho ta biết em bị người khác đánh đúng cô. Em, A Tử A Ca ngươi nói cho Tê Thư biết đi. Làm sao mà bị đánh vậy? Tê Nguyệt khuyên, hôm nay em xuống ngự phòng vừa vào thì đụng phải Tê Ngoa. Em đã nói cô cố ý rồi mà nàng vẫn cô chịu tha. Nàng tắt em rồi còn cùng mấy người khác hùa vào đánh. Mấy vị đại thẩm thấy thượng nhân lấy nhiều cơm hơn chút ít. A Tử kể lại thì cùng lúc đó những giọt nước mắt của hai người còn lại cũng khẽ rơi. Nào em nằm xuống đi, ta bôi thuốc cho, Hàn Tuyết nói, Tê Thư bây giờ chúng ta làm thế nào bây giờ? Tê Nguyệt nói, bu cầm ta cũng còn một ít bạc với đồ trang sức. Chúng ta mang đi bán cũng cô lo ăn, trồng thêm mấy luống rau thế là đi si rồi. Chỗ của chúng ta gần sát với cửa sau nên Tê Nguyệt ngày mai em lén ra ngoài đổi bạc. Hàn Tuyết phân tích, dạ được, Tê Nguyệt nói, mấy ngày sau, Hàn Tuyết đang tưới cây thì Tê Nguyệt chạy ra nói. Tê Thư A Ca, đại tiểu thư có viết thư cho người, nói người vào trong cung thăm nàng, nàng R61 Tê nhớ người. Nếu có ai làm khó đễ thì cô lo có cái này rồi. TN vừa nói vừa giơ kim bài của Hoàng thượng lên. Bu cầm ta biết rồi, nhưng ta vẫn thấy cô ổn. T, Thư A Ca người đừng lo chúng ta ở đây mà cũng chẳng thèm ngó ngàng huống gì bọn người ở đây. Với lại có cái này rồi, em biết người rất nhớ đại T, Thư mà, A Tử nói, bu cầm vậy mai chúng ta xuất phát, người đừng lo nữa. Đại tiểu thư có biết ngày mai xe ngựa sẽ đón chúng ta? Hay, con nhỏ này làm gì là phải làm tới cùng? Trước khi vào cung Hàn Tuyết nói chuyện chúng ta ở phủ Bình Nam các em cô nên nói với Hàn Băng kẻo nàng lo, dễ nhiên là hai cô hầu phải đồng ý rồi. Nhưng nói là nói thế chứ cái miệng làm sao có thể kiềm nổi với nha đầu Tê Nguyệt. Nhưng chưa tới Phương Hoàng Cung thì bọn họ đã gặp phải chướng ngại vật. Gặp phải Lý Ngọc Hồi. Lý Ngọc Hồi đang đi dạo ở ngự hoa viên nhằm lỡ may gặp đi si hoàng thượng thì sao? Nhưng đi cả buổi vẫn cô thấy người nào thân thể ngức mỏi. Đang chân dướng đi về kiêu của mình thì từ xa thấy một thiếu nữ, cô biết dạo này mặt đã thế nào mà người này rất xinh đẹp. Là hảo mỹ nhân Nga, so với hoàng hậu kia thì có hơn chút đỉnh, tuy cách xa nhưng khí chất tao nhã. Cao quý thật, câu ngờ có người thế này, nhưng người này mà gặp hoàng thượng thì sẽ có hoàng hậu thứ hai. Cô đi si à phải diệt trừ khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Thế nên, cước bộ nhanh chóng tiến tới trước mặt Hàn Tuyết, LN Hồi cao giọng nói. Người kia, ngươi là ai, gặp ta sao lại cô hành lễ, có phải ngươi muốn chết rồi cô? Hàn Tuyết đang đi thì gặp phải Ngọc Hồi. Nhìn vẻ mặt cũng cô đến nỗi tệ nhưng tấm lòng thâm hiểm. Hàn Tuyết xưa nay ngao y hai cha mẹ và thái hậu chưa từng quỳ gối. Hoàng thượng còn cô có diễm phúc đó nhưng đựa vào đâu người này dám bắt nó hành lễ. Nực cười, Hàn Tuyết cười khẩy nói. Cô nương người rất xinh đạp nha, giống như một chú công muôn màu sắc. Lời nói của Hàn Tuya 61T là Ngọc Hồi hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt nhưng. Nhưng, tấm lòng của nàng như con rết lắm chân. Nhiều quỷ kế vậy, lời nói sau đó làm cho ả tức hộc máu trắng. Ngươi, ngươi, con tiện tì này, ả đang giơ tay lên tát thì bụp động tác lập tức dừng lại. Hắn tuyệt điểm huyệt kịp thời cô thì bây giờ má nàng in năm dấu vân tay rồi. Nàng nói, hôm nay ta vui vui nên cô muốn đôi co, yên tân hai canh giờ sai ngươi có thể cử động, tạm biệt, Hàn Tuyết nói rồi đi thẳng. Vừa đờ 61 y có bóng người đến thì Hàn Băng từ trong phòng va 6O5 chạy nhanh ra ngoài đón bạn. Hàn Tuyết Akata R61T rất nhớ ngươi đó. 2 tuần rồi ngươi biết ta rất nhớ ngươi cô. Hàn Băng ôm chầm lấy Hàn Tuyết. Ngươi gầy đi nhiều đó, mặt mày xanh xao lắm, ngươi gai 3 mét cân AK. Hàn Băng hỏi, ngươi thất là, làm gì có mở mà giảm, nhưng ngươi mời khách mà đứng đây nói chuyện AK. Hàn Tuyết nói, ý quên, tê, Yến mau mang trà với điểm tâm tới. Dạ, khi mọi người vào ngồi rồi thì Hàn Băng mới chú ý tới 2 người đi cùng Hàn Tuyết. A Tử, tê, Nguyệt các ngươi vẫn khỏe chứ? Dạ bọn nô tỳ vẫn tốt. A Tử nói, mọi người Hàn huyện suốt buổi sáng đến giờ dùng cơm, mọi người cùng nhau ăn thì, y tê, Nguyệt A ca tay ngươi bị gì thế, vết đó hình như là bị cào thì phải. Hàn Băng tò mò hỏi, dạ cô có gì, thư cô nên lo, ai nói cô có gì, đại tiểu thư A ca, A Tử là do người ta đánh đó, câu nói kia tê, Nguyệt làm cho Hàn Tuyết là A Tử quay sang lườm. Thật có chuyện đó sao? Người bị đánh ư, mau nói cho ta biết chuyện như thế nào. Hàn Băng hỏi, cô có chê 65 nghi hai mà, chúng ta ăn thôi. Hàn Tuyết đề nghị, đúng đó, đại tiểu thư A ca chúng ta ăn đi, cô đồ ăn nguội mất đó. A Tử phụ họa, các ngươi mau nói cho ta biết. Hàn Tuyết A ca người ở với ta từ nhỏ đừng hòng qua mặt ta. Người đang che đấu cái gì? T, Nguyệt nói cho ta biết. Ta sẽ làm chủ cho ngươi đừng sợ Hàn Tuyết. Lý Ngọc Hồi đang đi dạo ở ngự hoa viên nhằm lỡ may gặp đi si hoàng thượng thì sao? Nhưng đi cả buổi vẫn cô thấy người nào thân thể ngức mỏi. Đang hướng đi về cung của mình thì từ xa thấy một thiếu nữ, cô biết dạo này mắt ả có vấn đề gì, cô mà thấy một tiên nữ nha. Người này rất xinh đẹp, là hảo mỹ nhân Nga. So với hoàng hậu kia thì có hơn chút đỉnh. Tuy cách xa nhưng khí chất tao nhã, cao quý thật, không ngờ có người thế này, nhưng người này mà gặp hoàng thượng thì sẽ có hoàng hậu thứ hai. Cô đi si ả phải diệt trừ khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Thế nên, cước bộ nhanh chóng tiến tới trước mặt Hàn Tuyết, LN Hồi cao giọng nói. Người kia, ngươi là ai, gặp ta sao lại cô hành lễ, có phải ngươi muốn chết rồi cô? Hàn Tuyết đang đi thì gặp phải Ngọc Hồi. Nhìn vẻ mặt cũng cô đến nỗi tệ nhưng tấm lòng thâm hiểm. Hàn Tuyết xưa nay ngao y hai cha mẹ và thái hậu chưa từng quỳ gối. Hoàng thượng còn cô có diễm phúc đó nhưng đựa vào đâu người này dám bắt nó hành lễ. Nực cười, Hàn Tuyết cười khẩy nói. Cô nương người rất xinh đạp nha, giống như một chú công muôn màu sắc. Lời nói của Hàn Tuya 61T là Ngọc Hồi hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt nhưng. Nhưng, tấm lòng của nàng như con rết lắm chân. Nhiều quỷ kế vậy, lời nói sau đó làm cho ả tức hộc máu trắng. Ngươi, ngươi, con tiện tì này, ả đang giơ tay lên tát thì bụp động tác lập tức dừng lại. Hàn tuyệt điểm huyệt kịp thời cô thì bây giờ má nàng in năm dấu vân tay rồi. Nàng nói, hôm nay ta vui vui nên cô muốn đôi co, yên tân hai canh giờ sai ngươi có thể cử động. Tạm biệt, Hàn Tuyết nói rồi đi thẳng. Vừa đờ 61 y có bóng người đến thì Hàn Băng từ trong phòng va 6O5 chạy nhanh ra ngoài đón bạn. Hàn Tuyết Akata R61T rất nhớ ngươi đó. 2 tuần rồi ngươi biết ta rất nhớ ngươi cô. Hàn Băng ôm chầm lấy Hàn Tuyết. Ngươi gầy đi nhiều đó, mặt mày xanh xao lắm, ngươi gai 3 mét cân AK. Hàn Băng hỏi. Ngươi thất là, làm gì có mở mà giảm, nhưng ngươi mời khách mà đứng đây nói chuyện A ca. Hàn Tuyết nói, ý quên, tê, Yến mau mang trà với điểm tâm tới. Dạ, khi mọi người vào ngồi rồi thì Hàn Băng mới chú ý tới 2 người đi cùng Hàn Tuyết. A Tử, T, Nguyệt các ngươi vẫn khỏe chứ? Dạ bọn nô tỳ vẫn tốt. A Tử nói, mọi người hàn huyện suốt buổi sáng đến giờ dùng cơm. Mọi người cùng nhau ăn thì. Y T, Nguyệt A ca tay ngươi bị gì thế? Vết đó hình như là bị cào thì phải. Hàn Băng tò mò hỏi. Dạ cô có gì, thư cô nên lo, ai nói cô có gì? Đại tiểu thư A ca, A Tử là do người ta đánh đó. Câu nói kia tê, Nguyệt làm cho Hàn Tuyết là A Tử quay sang lườm. Thật có chuyện đó sao? Người bị đánh ư, mau nói cho ta biết chuyện như thế nào. Hàn Băng hỏi, cô có chê 65 nghi hai mà. Chúng ta ăn thôi, Hàn Tuyết đề nghị, đúng đó, đại tiểu thư A ca chúng ta ăn đi cô đồ ăn nguội mất đó. A Tử phụ họa, các ngươi mau nói cho ta biết. Hàn Tuyết A ca ngươi ở với ta từ nhỏ đừng hòng qua mặt ta. Ngươi đang che đấu cái gì? T, Nguyệt nói cho ta biết. Ta sẽ làm chủ cho ngươi đừng sợ Hàn Tuyết. Nhưng, T, Nguyệt dè dặt nhìn Hàn Tuyết. Ngươi cứ nói đi, nói mau cô ta tức chết đó. Hàn Băng nói, dạ chuyện là như thế này ABDNG. Em, ba, chấm chấm, T, Nguyệt khẽ nhìn Hàn Tuyết trước khi bắt đầu kể chuyện. T, Nguyệt càng kể thì khuôn mặt của Hàn Băng ngày càng đen lại. Thật quá đáng, ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Hàn Băng nói rồi chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng bị Hàn Tuyết giữ lại. Nhưng làm gì nha, bỏ tay ta ra. Hàn Băng ngươi bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, ngươi muốn làm mọi chuyện rối tinh lên A ca. Nào ngồi xuống đi, ngươi xem ta vẫn tốt mà chỉ giảm vài ký thôi. Cô sao, bọn người đó cơ bản có thể làm hại ta đi si mà. Tên vương gia này thật đáng ghét, nhìn khuôn mặt anh Tuấn nhưng câu ngờ tên đó lại để cho bọn rắn rết trong phủ Long Hành. Chắc vì Thái hậu đi du ngoạn nên mới làm thế, khi Thái hậu về sẽ biết tay ta. Nhưng hàng ngày bọn ngươi ăn cái gì nha, cứ ăn rau với cơm thiêu có này bệnh chết đó. SN2 Băng hỏi dồn dập. Bụ Cầm cạnh phủ Bình Nam có một quán ăn, A Tử nói, mà nơi đó lại rất gần với lãnh viện. T, Nguyệt thêm vô, hay là mua đứt quán đó luôn đi. Họ cứ làm ăn bình thường nhưng cứ mỗi bữa ăn lại cho người mang vào. Với lại chắc phủ ngươi nhiều người cô ai biết đâu nhỉ. Hàn Băng nói, Bụ Cầm nhưng bấy nhiêu trang sức có đủ cô nữa. Khi đi ta chỉ mang những thứ cần thiết thôi. Hàn Tuyết nói, cô sao ta mua, ta cũng định đầu tư vào cái gì đó chứ ở mãi như thế này chán lắm. Vậy ta và ngươi sẽ làm chủ quán. Hay thiệt, hay là chúng ta mở thêm một tửu lầu nữa đi. Có đi si hay cô? Hàn Băng đắc ý nói. Ngươi máu hay anh doanh quá ha. Trước giờ ta chưa từng gặp một hoàng hậu như ngươi, cô biết tên Thiên Long kia tại sao lại có thể chịu đựng đi si ngươi nữa nha. Hàn Tuyết cảm thán nói. Xí trệ bọn ta nha, ý mà T, Nguyệt em nói khi vào cung gặp phải người làm khó là ai vậy? Hàn Băng đột nhiên chuyển sang đề tài khác, ra cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Sai khi suy nghĩ tới lui thì T, Nguyệt nghĩ cô nên nói ra. Hàn Tuyết vào cung Thiên Long rất ngạc nhiên nha, nhưng chỉ có người này chị đi si hoàng hậu trong lòng hắn thôi. Mấy ngày nay nàng rất cô tốt, hắn phải nhờ đến muội muội nay thôi. Buổi sáng thời tiết mát mẻ theo thói quen Hàn Tuyết thức dậy, nhưng hình như mọi người đang nghỉ ngơi thì phải, hôm qua mọi người nói chuyện thật vui vẻ. Làm tâm tình của nó cũng dần tốt hơn, vừa nói chuyện vừa đánh bài cùng ăn khuya nên đến canh hai mọi người mới bắt đầu lên giường. Hàn Tuyết bước nhẹ nhàng ra ngoài, Úc Cầm đi si hít thở không khí trong lành thật tốt nha, cô như hồi trước xe cộ đầy không khí toàn bụi rất khó chịu. Khiến nó nhớ về người nhà, cô biết bây giờ có ai còn nhớ đến nó hay cô? Hay là sau khi xuyên cô này thì cái tên Tuyết Nhi sẽ cô còn xuất hiện ở thế kỷ 21 nữa? Có lẽ thế hay cô? Điều đó khiến tâm trạng của Hàn Tuyết trùng xuống. Đứng lại à tiên nhân kia, người có hay cô còn nhớ tới ta? Có tiếng nói sau lưng với giọng còn chua hơn chanh có lẽ nói tới mình. Cô nhanh cô châm Hàn Tuyết quay đầu lại. Khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú nhìn người kia, hình như có chút quen mắt nha. Thấy người trước mắt hẳn là cô nhớ rõ Ngọc Hồi, muốn lập tức tới cấu xé ả kia nhưng vì thân phận cô thể làm thế. Phải cho ả kia biết Lý Ngọc Hồi là ai mới đi si. Nghĩ thế, Lý Ngọc Hồi nói, hôm qua chúng ta đã gặp nhau. Pa, Hàn Tuyệt thốt lên như vừa nhập DC một cái gì đó. Thì ra là cô ta người bị nó điểm huyệt đây mà. Hôm qua tâm trạng đang cô tốt nên nó cô nhớ rõ cũng là chuyện đương nhiên nhưng sao lại gặp cô ta ở đây nhỉ? U Cầm xin chào tiểu thư. Hôm qua tôi thật thất lễ mong tiểu thư đừng để tâm. Hàn Băng nhẹ nhàng nói. Lý Ngọc Hồi đã cố quên chuyện hôm qua nhưng ả đàn bà này dám nhắc lại chuyện đó làm Lý Ngọc Hồi tức cô thôi. Người nghĩ tắt người rồi bỏ đi thì có thể tha thứ đi si hay cô? Ả ta rít từng chữ. Nhưng hôm qua là tiểu thư sai trước. Hàn Tuyết với vẻ mặt bình thường nói. Tên tiện nhân này, Lý Ngọc Hồi với cánh tay chuẩn bị giáng vào mặt của Hàn Tuyết. Nhưng Hàn Tuyết vẻ mặt vẫn như thế cô có ý muốn tránh né vì sau đó là. Dừng tay, tiếng nói vừa bật ra thì ngay sau đó một cách tay rắn chắc nắm chặt tay của Lý Ngọc Hồi. Người đó là Thiên Long, hắn hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày vì ngủ một mình mà. Cô đi si ôm vào lòng thân thể nhỏ bé kia thật là một mất mát nha. Phải tìm cho Hàn Tuyết kia một nơi khác thôi cô thì hắn sẽ mật ngủ dài dài. Đang đi tản bộ cô ngờ gặp phải cảnh chướng mắt hình như có người đang cãi nhau thì phải người kia cô phải là Lý Ngọc Hồi hay sao? Người còn lại là Hàn Tuyết như bình thường chuyện này hắn cô can dự nhưng người khi là muội muội của Hàn Băng nha. Nếu như Hàn Tuyết bị đánh thì là chuyện rất lón đó. Khi người kia đang chuẩn bị cho Hàn Tuyết một cái tát thì hắn nhanh chóng cầm lấy tay người đàn bà kia. Chấm, Hoàng thượng, người sao có thể ở nơi này, LN, hồi thấy Thiên Long thì lắp bắp nói. Nàng đang làm gì vậy hả? Sao lại đánh người vô cớ như thế? Nàng mau về cung suy nghĩ lại cho ta. Thiên Long quát, nhưng, Lý Ngọc Hồi muốn cãi lại nhưng bị ánh mắt sắc hơn dao ấy nhìn thì cả thân thể ớn lạnh. Kịp đuôi đi như một con cún với ánh mắt cam chịu. Còn cô người hầu chỉ biết thở dài. Vậy là chủ nhân của cô lại có thêm đối thủ nhưng nói đi cũng phải nói lại tê thư nhà cô chưa đi si hoàng thượng sủng ái mà đã thế này rồi. Đến khi đi si sủng thì không biết như thế nào nữa. Nhưng nói thật ra tiểu thư trước mặt cô vừa dịu dàng lại rất xinh đẹp cơ hồ chủ nhân của cô làm sao có thể so với cô ấy. Hàn Tuyết, muội cô sao chứ? Thiên Long nói, U Cầm chuyện này bình thường mà. Trong cung tranh chấp nhau như thế là lẽ thường mà. Người cũng đậy sớm nha. Tỷ phu, Hàn Tuyết nói. Ô, nàng quá khen rồi. Nàng sống trong binh Nam Vương thế nào? Có hảo không? Hắn quan tâm hỏi. Không biết đệ đệ của hắn đã nhận ra chưa? Nghe nói tên đó ra sức chối từ với tính cách của hắn thì đối với người mình ghét hẳn là căm hận tới xương tủy rồi. Người cũng biết mà. Cần gì ta phải nói? Nàng có thể đợi cô, ta nghĩ, Thiên Long nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tuyệt có chút buồn nên cô nói nữa. Chúng ta trở về đi, ta đã đặt người làm điểm tâm rồi Thiên Long nói. Cứ từ từ ta vẫn còn chưa đói, Hàn Băng vẫn còn chưa tỉnh ngủ đi, để cho nàng nghỉ ngơi đi. Hôm qua nàng thức khuya mà, chúng ta ra phía bàn kia chơi cờ đi. Hàn Băng, được lần này ta nhất định sẽ thắng nàng. Hai người cười nói với nhau thật vui vẻ nhưng đâu biết rằng ngoài kia có một người đang thất tất cả mọi việc. Hắn, Thiên Phong đang từ trong cung trở về đi qua Ngự Hoa Viện thì thấy Đức Cảnh Lý Ngọc Hồi đang mắng người. Mà người còn lại chính là nàng người mà hắn ai ước. Mọi chuyện diễn biết phức tạp hơn. Một người mỏng manh như nàng làm sao có thể chịu được những lời nói như doa găm của họ Lý kia. Tuy rằng ả ta là nương nương nhưng hắn biết chỉ là bình hia thôi. Đang ra ưng tám an cản thì có người nhanh tay hơn. Là hoàng thượng làm hắn ngạc nhiên vô độ. Tại sao hắn ta lại có mặt ở nơi này chứ? Có lẽ hắn có quan hệ gì với nàng sao? Hai bọn họ còn cười nói rất vui vẻ nữa. Cô chịu được hắn nhanh chân đi khuất. Băng Nhi đợi ta với. Hàn Tuyết gọi với theo Hàn Băng đang chạy ở đằng xa. Thì, dầm cả thân thể ngã nhào xuống dưới mặt đất cũng may nơi đây toàn cây cỏ nên cũng cô ảnh hưởng gì. Thấy tiếng động Hàn Băng vội chạy lại thì thấy cô bạn đang, vô ích. Chạy lại đỡ lấy, vừa dìu lên thì có tiếng động, ta biết rồi, ngươi mau trở về phủ, ta đi nói với hoàng thượng một tiếng rồi trở về sau. Rồi người đó cùng với ba người khác nữa đi qua chỗ bọn nó. Khoan đã, tên này Hàn Tuyết đã gặp ba lần rồi. Hắn ở trong cung, làm quan sao, nhưng quan là màu xanh mà hắn có màu vàng là vương gia sao? Có lẽ, Băng Nhi, người kia là Bình Nam vương gia nha. Có lẽ phu quân của ngươi mà ngươi cũng có biết hay sao? Hàn Băng nói, là hắn ta sao? Hàn Tuyết lẩm bẩm, trong ngự thư phòng, thần đệ sao giờ này đệ còn muốn gặp trẫm? Sáng nay dệ đã về phủ rồi mà. Thiên Long hỏi, là chuyện nhỏ trong phủ thôi. Cô to tát lắm, nhưng hoàng thượng hôm nay thần đến đây muốn hỏi một vài điều. Có gì thần đệ cứ nói. Chúng ta là huynh đệ mà. Thiên Long nói, những bức tranh mà huynh đưa cho đệ, hẳn là huynh đã gặp người con gái đó. Thiên Phong nói, U Cầm đúng ta có gặp. Huynh có cảm tình với nàng. Thiên Phong, úc sao đệ lại hỏi thế? Hẳn là đệ đã thấy ta và nàng ở ngự hoa viên. Ta cô hề có tình ý với nàng. Đệ yên tâm, Thiên Long nói. Hôm đó hắn chắc chắn cảm thấy có người đang theo dõi, nhưng khi hắn cùng Hàn Tuyết đi về thì cô thấy tên đó đâu? Cô ngờ là Thiên Phong. Vậy huynh có thể cho đệ biết nàng ở nơi nào hay không? Ô, hiện tại nàng đã trở về rồi, cô còn ở trong cung nữa. Nhưng cho đệ biết nàng trọ ở trong khinh thành thôi. Bây giờ đệ có thể ra ngoài. Ta cần phải nghỉ ngơi. Thiên Long nói, đệ cáo từ. Thiên Phong nói rồi đi ra ngoài. Kinh thành nói lớn cũng cô phải là lớn, nhỏ cũng cô phải là nhỏ, biết tìm nàng nơi nào đây? Phải cho người dò tìm mới được. Sau khi Thiên Phong vừa đi thì Hoàng thượng Đấu Yêu cũng ra khỏi ngự thư phòng hướng Phượng Hoàng cung mà đi tới. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nàng vẫn còn chưa ngủ. Đợi hắn sao, chuyện lại nha, nhanh chóng lại gường nắm xuống bên cạnh Hàn Băng, nói. Sao bây giờ nàng còn chưa ngủ? Úc mơ tê à, nhớ Tuyết Nhi nha. Thật là tên Bình Nam Vương chết tiệt làm cho Tuyết Nhi của ta sống cô tốt gì cả. Tại hắn mà nàng phải về phủ, lại chịu kiếp đày đọa. Hàn Băng tức tối nói. Ý, hay là ngươi nạp nàng làm phi đi? Hàn Băng đề ra ý kiến làm Thiên Long chỉ biết cười khổ. Có người vợ nào muốn chồng mình nạp thiếp như nàng cô? Băng Nhi a ca, nàng hồ đồ rồi, ta nói cho nàng biết thật ra Thiên Phong rất yêu Tuyết Nhi đó. Nhưng hắn chưa nhận ra nàng thôi. Hắn nghĩ vương phi hiện tại của hắn cướp mất ngôi vị chính thê của Tuyết Nhi đó. Thật cô, theo ta thì chẳng thấy. Chắc chắn cả đời này hắn sẽ cô nhận ra nếu hắn cứ xa lánh Tuyết Nhi đâu. Thôi chúng ta lo chuyện của mình đi, đừng quan tâm tới bọn họ nữa. Sau khi nói xong thì bọn họ có một đêm hoan ái. Cái gì, không được, tiếng gầm nhẹ của Thiên Long phát ra từ Phượng Hoàng Cung. Tại sao lại không được, ta muốn mở một tửu lâu thôi mà có gì khó khăn đâu. Hàn Băng nói, nàng đứng đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, tại sao lại làm những việc đó. Thia 6N Long, nhưng ta muốn làm bà chỉ, ta muốn có ngực lượng. Hàn Băng, ta có thể cho nàng ngân lượng, vàng bạc, tuyệt đối cô để cho nàng làm việc D91. Mọi người mà biết thì còn ra thể thống gì nữa. Thiên Long, đi mà phu quân yêu đấu. Hàn Băng năn nỉ, cô là cô, Thiên Long nói rồi đi thẳng ra ngoài. Ta sẽ tuyệt thực cho coi, Hàn Băng nói với theo. Nhanh chóng bữa trưa đi qua, bữa tối cũng đến, nhưng tin tức truyền là, Hoàng thượng. Hoàng hậu vẫn tuyệt thực, cô chịu ăn uống làm cho Thiên Long vừa lo lại vừa giận. Tại sao nàng lại làm khổ mình như thế chứ? Sáng hôm sai, hắn cố gắng lắm mới chợp mắt đi xi thì từ ngoài có người bẩm báo. Hoàng thượng, người mau đi xem, một tên công công chạy vào nói. Có chuyện gì mà ngươi lại gấp gáp thế? Thanh âm mang chút bực bội. Hoàng hậu, lắp bắp vì mệt, nói nhanh, hoàng hậu bị sao? Nghe thấy từ hốc hậu là hắn bỗng cảm thấy lo lắng hẳn lên. Tự tử, hoàng hậu tự tử, tên công công bây giờ mới chịu nói rõ. Vừa dứt lời thì hắn đã nhanh chóng chạy tới Phượng Hoàng Cung. Trong Phượng Hoàng Cung, các ngươi cứ đi đi để ta chết cho hết chuyện. Hức, Hàn Băng vừa khóc vừa nói, tay đang cầm lấy tấm vải đã DC cố định trên xà ngang. Hoàng hậu, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Người đừng làm chuyện dại dột mà. Tê, Nguyệt nói, cứ mặc kệ ta. Hàn Băng nói, Hoàng hậu, Tê, Yến hét lên. Cùng lúc đó Hàn Băng cho cổ vào thòng lọng, rất nhanh đẩy cái ghế ở phía sau xuống. Thì víu, sau đó thì Hàn Băng ngã xuống nhưng cô đau vì có ai kia tới đỡ. Cũng may hắn tới kịp, nhanh chóng lấy cục đá ném làm đứt sợi dây thòng lọng kia cô thì hắn hối hận cũng cô kịp rồi. Sao ngươi tới đây cứ để ta chết quách đi. Hước, Hàn Băng vừa nói vừa đánh vào người Thiên Long. Chỉ hai ngày cô gặp thôi sao nàng lại xanh vậy? Sao cô chịu ăn? Hắn ôn nhu nói, ta muốn mở tửu lầu. Ta muốn làm bà chủ. Hước, đi si, nàng muốn gì thì ta cũng cho hết, nào ngoan ngồi xuống đây đi. Từ nay cô cho nàng làm chuyện đại đột nữa. Thiên Long nói rồi ra lệnh, ngươi mau đi nấu cho hoàng hậu một chút thức ăn. Dạ Tê, Nguyệt nói rồi lui xuống. Lòng thầm mỉm cười, đại tiểu thư quả thật là nhiều trò nha, khi hoàng thượng cô cho mở cái tửu lầu để giúp nhị Tê thư thì nàng bèn lập ra một kế hoạch. Bắt đầu là tuyệt thực, nhưng có đâu người vẫn ăn ba bữa thôi. Hình ảnh xanh xao gầy gò là do Hàn Băng đã đánh cắp lọ thuốc bôi của Hàn Tuyết thôi. Còn chuyện tự tử cũng thế. Khi nghe thấy tiếng hét thì Hàn Băng mới cho đầu vào. Dựa vào thời gian di chuyển của Thiên Long thì chắc nàng sao mà đai đi si. Về phủ Bình Nam cũng đi si mấy ngày rồi, Hàn Tuyết vẫn công việc như thường ngày. Trồng cây, trồng hoa, cho mấy chú cá ở vườn hoa ăn rồi tập luyện cầm kỳ thi họa. Cái tửu lầu gần với cửa sai của phủ Bình Nam cũng đi si nó với Hàn Băng mua lại. Một ngày nó sẽ cử A Tử hoặc Tê Xuân sang xem làm ăn thế nào. Chủ quán vẫn là người cũ, nhưng cung cách phục vụ lại theo hiện đại, có thực đơn đàng hoàng, cách bố trí cũng khác lạ, món ăn thì Hàn Tuyết truyền lại cho A Tử rồi A Tử lại dạy lại đầu bếp nên quán ăn làm ăn rất phát đạt. Một ngày ba bữa sẽ có người mang thức ăn vào phủ. Do phủ có nhiều người qua lại nên chẳng ai nghi ngờ. Hàn Băng rất thích ở hậu viện nhưng nơi này là tự điểm thường xuyên của đám phi tần ăn câu ngồi rảnh. Nên cứ mỗi lần ra là phải dùng thuốc bôi lên người làm cho xấu đi. Nếu cô tân mắt chứng kiến thì Tê Xuân cũng cô nhận người xấu xí kia là Tê Thư đâu. Làn da trắng nõn nà đi si che bởi làn da sạm đen xấu xí. Khuôn mặt cô thì vết nay lại có thêm một cái bớt che hết cả khuôn mặt. Vì thế nên ít người chọc ghẹo, dù gì bọn họ cũng cô chấp với nữ nhân thất sủng của vương gia, nhưng ả Mạt Dung là một người ngoại lệ, cô lần nào là ả cô. Mòi móc, lần này thì Hàn Tuyết bị sâu ngã xuống dưới hồ. Chuyện đến tai của Thiên Phong nhưng hắn cũng làm ngơ. Nghe nói vương phi bị nhiễm phong hàn nhưng cũng chẳng ai thèm để ý, ngay lúc đó. Ba ngày trước, Hàn Băng cùng với A Tử đang làm vườn thì thấy Tê Xuân dùng khinh công từ tường nhảy xuống, nói thêm là bốn vị người hầu cũng biết võ công nhưng cô giỏi lắm đủ sai. Học từ nhỏ để bảo vệ hầu hạ chủ tử. Tê Xuân a ca, sao ngươi lại dùng khinh công rồi? Có người trong phủ nhìn thấy thì cô tốt đâu. A Tử nói, ta cô cố ý đâu nhưng việc gấp lắm. Tiểu thư nha, có người đang tới chỗ chúng ta đó. Ngươi nghĩ đi đâu thế? Chẳng ai rảnh hơi quan tâm tới chúng ta đâu. A Tử nói, thật mà ta thấy có người đi về hướng chúng ta mà. Tê Xuân vừa dứt lời thì xoạt thanh âm do có người dẫm lên lá cây cho thấy có người đang đi tới. Cũng may mà từ ngoài đó vào trong cũng tốn khá nhiều thời gian. Hàn Tuyết nhanh chóng đi vào trong lấy một lọ thuốc bôi lên người rồi dùng một cái sẹo đắp lên mặt. A Tử chạy vào thì mọi chuyện đã đi si hoàn thành. Cô còn suýt nữa cô nhận ra cô gái xấu xí thậm tệ trước mắt cô đây chính là nhị tiểu thư xinh đẹp hơn tiên mà cô hầu hạ. Tiểu thư, người, A Tử mấp máy nói. Sao A Tử ngươi thấy khác cô? Tiểu thư nhà ta thật siêu. Tê Xuân vừa đứt lời thì một thanh âm truyền tới. A, ra thì ra là có người ở. Ta còn tưởng chỉ còn lại bộ xương thôi chứ. Mặt Dung lên tiếng làm cho Tê Xuân tức tới định bóp lại như cánh tay của Hàn Tuyết đã cấm lấy ngắn cô cho manh động. Ngươi là ai? Hàn Tuyết với thanh âm lạnh lùng nói. Ai ra, ta quên chưa nói ta là Mạt Dung. Âu thì ra là Mạt Phi. Hàn Tuyết chào phúng nói. Lòng đang suy nghĩ xem à ta tới đây làm gì nha? Có hay cô muốn gây chuyện? Ngươi cứ gọi ta là Mạt tỷ, dù sao ngươi cũng nhỏ hơn ta 2 tuổi. Đi xi cô Vương Phi muội muội. Mạt Dung tươi cười vì câu nói Vương Phi muội của ả. Mạt Phi ngươi quá đáng lắm, dám gọi Vương Phi là muội muội ư, người như ngươi làm sao xứng đáng. Tê, Xuân tức tối lên tiếng. Con nô thì cô biết quy củ kia, chỗ này ngươi có quyền gì mà xí miệng vô, còn dám nhục mạ chủ nhân ta nữa. Nha hoàn của Mạt Dung lên tiếng. Tê, Dùng, tát ả cho ta. Mạt Dung khi ngơ thấy những lời đó liền lên cơn điên cuồng. Tê, Dùng đang giơ tay định tát thì. Dừng tay, trước mắt ta mà dám đánh người của ta ư, người cũng lớn mất quá đấy. Cho dù như thế nào ta vẫn là Vương Phi của Binh Nam Vương do đích thân Thái Hậu ngự ban. Các ngươi muốn thế nào? Hai người trước mặt làm vẻ khiến cho Hàn Tuyết tức tối, nhưng vì chuyện sau này nên nhẫn nhịn, câu ngờ bọn người kia sỉ nhục còn dám đánh người. Đến lúc này thì nàng có thể khoanh tay đứng nhìn đi xi rồi. Hoa, wow, câu ngờ người như Vương Phi đây cũng mạnh miệng thật, nhưng chuyện còn chưa kết thúc đâu. Với người vừa vào đã bị thất sủng như ngươi thì làm nên trò trống gì chứ? Tê, Dùng chúng ta đi. Mạt Dung kìm cơn giận cùng với người hầu rời khỏi lãnh viện. Hai ngày sau, Hàn Tuyết đang cùng A Tử giờ đi cho những chú cá nhỏ ăn thì Mạt Dung cũng từ từ tiến tới. Định quay đầu về thì Mạt Đắc từ từ tiến tới. Trong nháy mắt có một cách tay đưa ra xô nàng xuống hồ nước. Sai đó là một trận cười vừa vui vẻ vừa giễu cợt. Rồi bọn chúng đi mất, phải mất một lúc sau thì Hàn Tuyết mới có thể lên bờ và trở về lãnh viện. Tê, Thư người sao bị ướt hết vậy? A Tử Tê, Thư hai người gặp chuyện gì a ca? Tê, sau 6N đi tới vừa đưa quần áo khô vừa mang một chén trà nóng tới. Tê, Thư bị người ta đẩy xuống hồ. A Tử nói, nhưng sao người lại cô chống cự? A Tử thắc mắc, bọn họ biết Tê, Thư võ công cũng cô phải tệ. Em cô nhìn thấy sao ngoài Mạt Dung ra còn có nhiều người khác? Nhưng mà có một người đang nhìn chúng ta từ xa. Hàn Tuyết nói, Tê, Thư a ca, người thấy thế nào, trong người có hay cô cảm thấy thoải mái? A Tử nói vừa đỡ Hàn Băng đậy. Mọi hôm nhị tiểu thư thức đây rất sớm nhưng hôm nay lại có phần muộn nên chắc đã có việc rồi. Ta cô sao? Chỉ thấy hoa mắt thôi. Cái gì mà cô sao? Người nóng lắm nè, chắc là do hôm qua bị đẩy xuống hồ đây. À, tê tê ử đưa tay lên sờ trán của Hàn Tuyết rồi thốt lên. U cầm có lẽ thế, Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Để em kêu người đi tìm thầy thuốc. A Tử định đi thì, em quên rằng ta cũng học y hay sao? Em mang cho ta cái hộp ở đằng kia đi. Nàng mở ra lấy một viên thuốc, uống vào rồi A Tử đỡ nàng nằm xuống. Chuyện Vương Phi bị bệnh từ Miêng Tê, Xuân truyền đến người làm. Nói chung thì mọi người đều biết nhưng cũng chẳng ai chú ý, chẳng ai quan tâm. Đối với họ Vương Phi bị thất sủng không hồn thì tránh xa nàng ra. Tin đó Thiên Long cũng biết nhưng hắn chẳng để ý, như mọi ngày hắn vào cung. Ngày hôm sai thì Hàn Tuyết cũng khỏe hẳn, cô phải do thân thể tốt mà là loại thuốc tốt. Nhưng A Tử cùng Tê, Xuân một mực cô cho nàng xuống giường. Hàn Băng do dụ dỗ đi xi chồng hoàng đế nên cô chỉ muốn mở tửu lầu, nàng còn muốn mở lầu xanh cùng với mở sòng bạc nữa cơ. Dĩ nhiên chuyện đó hoàng thượng lão công cảo nàng phản đối, nhưng hắn chẳng bao giờ có thể cứng rắn đi xi với nàng. Cũng vì nghe người báo lại tửu lâu từ ngày Hàn Tuyết sửa sang lại thì khách nhân đến rất nhiều. Nàng áp dụng cách của người hiện đại, có menu cho khách chọn món ăn. Món ăn do nàng dạy cho Tê, sau 6N, rồi Tê, Xuân truyền lại cho bếp trưởng. Cách bày trí thì khỏi chê, nên tiền vào ngày càng nhiều. Tính ham tiền của Hàn Băng nổi lên, những ý tưởng trong đầu rất nhiều, nàng cần bàn bạc với Hàn Tuyết chuyện mở một quán kia. Thiên Long đồng ý là do ở những nơi đó thì mọi chuyện đâu có thể. Từ đó hắn cũng xem các quan của hắn như thế nào, có ăn của dân hay cô với lại quốc khấu còn thêm vàng nữa chứ. nên hắn cắn răng cho Hàn Băng tới Binh Nam Phủ. Hàn Băng muốn đến một cách bất ngờ nên cứ lẳng lặng tới cô nói cho Hàn Tuyết biết. Nàng còn cho Tê Hiến đi tìm xem nơi ở của Hàn Tuyết nơi nào. Phủ này cũng thật rộng lớn, khi nàng tới toàn bộ đều cúi rạp người nghênh đón. Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, ô, các ngươi đứng lên đi. Hàn Băng nói, ở đây đâu là quản gia, vương gia đâu, hoàng hậu muốn gặp vương phi. Tê Nguyệt nói, vì là người hầu bên cạnh hoàng hậu nên có quyền. Dạ, thưa từ quản gia đã xin về quê, gia đình ông ta có việc, hiện tại thì tiểu nhân làm thay. Thưa hoàng hậu, vương gia sớm nay đã ra khỏi nhà, còn vương phi thì mời người vào trong nghỉ ngơi. Bọn nô tài sẽ cho mời vương phi nói. Một người trung niên nói, mặt ai cũng cúi thấp, đi si đẫn vào trong phòng khách nghỉ ngơi. Có người dâng trà rồi lui xuống. Trong phòng chỉ có mỗi mình nó cùng với Tê Nguyệt, còn bọn thì cho ở ngôi A2 hết rồi. Tê Nguyệt a ca, người có thấy nơi này thật ảm đạm cô? Cô khí ngột nhạt quá nhỉ? Hàn Băng nói, dạ, nô tỳ cũng thấy như thế. Nhưng người phái Tê Yến đi đâu vậy? Tê Nguyệt, U Cầm ta định cử Tê Yến đi xem nơi ở của Hàn Tuyết. Ta biết thế nào cũng phải đợi mà. A Tê Yến về rồi. Hàn B8 Ăng đang nói thì thấy Tê Yến đi vào. Tê Yến sao rồi? Em tìm thấy chưa? Sắc mặt sao thế? Tê Thư a ca, em thấy nơi ở của nhị Tê Thư rồi. Tồi tàn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Ngoài ra thì nhị tiểu thư hôm qua vừa ngã bệnh, do có người cố ý đẩy nàng xuống nước. Tê Yến rành mạch nói. Tuyết nhị bị bệnh ư, vậy nàng có bị nặng cô? Dạ tiểu thư a ca, người quên nhị Tê Thư cũng học dược ư, Hàn Tuyết Tê Thư đã bình phục rồi. Tê Yến nói, U Cầm cũng may, người biết kẻ nào đẩy nàng xuống hồ cô? Dạ, Tê Yến đang định trả lời thì từ ngoài một thân hồng y tiến vô. Liếc mắt nhìn Hàn Băng cùng với hai nữ nhân bên cạnh rồi tự ý ngồi xuống. Với vẻ mặt của người chủ trong nhà, mặt dung ngồi lên ghế chính, rồi nói, các ngươi là ai? Đến phủ chúng ta làm cái gì nga? Ngươi là, Hàn Băng đánh giá người trước mắt, đúng là phẩm hạnh của một gái làng chơi. A ca, xin tự giới thiệu, ta là vương phi tương lại của Bình Nam Vương Phủ. Mặt dung đắc ý nói, ha ha, nực cười với thân phận như ngươi mà đòi làm vương phi ư? Trong giòn GTO 65C cô bao giờ chấp nhận chính phi xuất thân từ kỹ viện, ngươi cô biết điều này ư? Hàn Băng chào phúng nói, cố ý nói thật chậm, từ kỹ viện. Ngươi, to gan dám sỉ nhục ta. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Mạt Dung nói rồi ghé vào tai Tê Dung. Sau đó ả nô thì đi ra ngoài. Để xem chút nữa ngươi còn dám to miệng cô. Dám tới phủ Bình Nam Vương gây chuyện à? Mạt Dung nói. Chỉ một lúc sau thì một đoàn binh lính đi vào. Thấy thế Mạt Dung liền ra lệnh. Các ngươi ma tóm lấy ả tiện nhân này rồi ném vào ngục cho ta. Câu nói của Mạt Dung vừa phát ra thì ngay lập tức tay chân bị bọn họ túm lấy. Nói, xin nhân lệnh của Hoàng hậu. Rồi ghi Mạt Dung quỳ xuống dưới rất lạnh lẽo cứng nhắc. Bấy giờ Mạt Dung mới vỡ lẽ. Hận mình lắm lời hại than, giờ này ả mong Thiên Phong trở về thật nhanh, cô tính mạng của ả khó bảo toàn. Trong khi đó, Tê Yến nói khẽ với Hàn Băng. Tê Thư, theo như nô tỳ điều tra thì người đó là người đẩy nhị Tê Thư xuống nước. Nghe xong, mặt Hàn Băng hiên lên tia tức tối rồi tan biết, thay vào đó là vẻ mắt giảo hoạt. Chắc chắn Mạt Dung sẽ chịu nhiều đau đớn đây. Ngươi, ta, không, Hoàng hậu a ca. Xin người, hạ nhân cô biết người ngự giá nên thất lễ, xin người tha tội. Mạt Dung vừa quỳ vừa lạy. Xin tội, ô, bây giờ ngươi biết thì có quá muộn hay không? Hàn Băng thấy cảnh trước mắt thì cô khỏi giễu cợt. Nửa canh giờ trước ả còn làm phách mà giờ này chẳng khác gì một con chó. Nó cũng thấy đáng thượng nhưng đã làm thì phải chịu. Ai bảo động vào Hàn Tuyết chứ? Xin người, tiểu nhân biết tội rồi. Mạt Dung nói, ta thì không có gì để trách ngươi, nhưng mà muội muội của ta thì cô chấp nhận đâu. Ngươi có biết, vương phi Hàn Tuyết là muội 65 muội của ta không? Hàn Băng nói, nhìn thẳng vào mặt của Mạt Dung thấy trong mắt ả hiện rõ tia ngạc nhiên cùng lo sợ. Mạt Dung ngạc nhiên vô độ, người này là tỷ tỷ của Hàn Tuyết xấu xí kia ư, làn da trắng mịn như ngọc thạch kia. Thật khác xa với làn da xấu xí bẩn thỉu của Hàn Tuyết. Gương mặt trắng hồng cô tì vết, rất sang trọn gờ, quý phái hiện rõ là con người vương giả khác xa với khuôn mặt có một cái sẹo che hất khuôn mắt kia. Chỉ có đôi mắt cẩu Hàn Tuyết kia sáng đến kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là ả thấy sợ. Hai người là tỷ, muội, Mạt Dung cơ hồ có biết chuyện này, kẻ chỉ biết Hàn Tuyết là con của một vương gia nào đó. Nếu biết thế thì ả cũng cô đại di động vào xú nữ nhân kia. Người con gái xấu, làm gì để gây họa vào thân. Ngoài cổng binh nam, tiếng hí, của ngựa cất lên, Thiên Phong trở về phủ. Hắn ta vừa đi vào cổng thì một tên hạ nhân đến báo tin. Vương gia, có hoàng hậu tới, người mau vào cứu Mạt Phi cô nàng chết mất. Hắn ta đi si Mạt Phi cho tiền nên mọi chuyện trong phủ ai bắt nạt ả là tên này liền đến nói cho vương gia. Lần này cũng không ngoại lệ, Thiên Long điềm nhiên đi vào bái kiến vương gia mọi người quỳ xuống. Nhưng trừ một người, ai cũng biết là ai rồi nhỉ. Đứng lên thần đệ bái kiến hoàng hậu, Thiên Phong hành lễ, cô biết hoàng hậu tới phủ có gì chỉ giáo. Thiên Phong tiếp lời. Hàn Tuyết chưa kịp nói gì thì Mạt Dung đã đứng dậy. Đến bên cạnh Thiên Phong nói. Vương gia cứu thiếp rồi nép sát người vào hắn. Bổn cung nghe nói muội muội bị bệnh nên ghé thăm. Xem bệnh tình thế nào. Ngoài ra ta còn nghe nói có người cố ý ăn hiếp muội ấy. Ta đến đây xem thực hư ra sao thôi. Vậy ư, vậy người phí công rồi. Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường của con người thôi mà. Hoàng hậu quá đa nghi rồi. Thiên Phong, ô vậy ư nhu bảy GN trước khi đi ta phải mang cô ta về cung để trị tội thôi. Chưa đi si sự cho phép của bổn cung mà ngươi dám đứng đậy ư Mạt Dung hay chỗ di bảy A năm của ngươi quá lớn không màng gì đến ta. Hàn Băng chào phúng nói. Hoàng hậu quá lời rồi. Ngươi mau quỳ xuống nhận lỗi với hoàng hậu đi. Thiên Phong, Âu vương gia vẫn có ý bao che cô ta ư a ca ta quên mất. Trước khi ra khỏi cung ta hoàng thượng có nhắc mang thứ này đến cho vương gia. Hàn Băng vừa nói vừa đưa cho Thiên Phong một bức tranh. Trong tranh là một người con gái đang ngắm hoàng hôn mơ cô ai khác chính là nàng. Thiên Phong lẳng lặng cáo lui mặc kệ Mạt Dung níu kéo. Hàn Băng cười thầm phải cảm ơn lão công của nàng trước khi đi còn nhắc nàng mang theo một bức tranh của Hàn Tuyết câu ngờ lại có tác dụng lớn như thế. Ta cũng không muốn làm ngươi đau đâu nhưng mà, Hàn Băng vừa nói vừa nâng khuôn mặt của Mạt Dung lên. Toàn là phấn, hoàng hậu Mạt Dung biết tội rồi. Xin người, đi si thôi, ngươi có thể về phòng rồi. Nhớ đến gặp ta, Hàn Băng nói rồi quay đi cùng với Tê Yến và Tê Nguyệt hướng lãnh viện đi tới. Hàn Băng đi khỏi thì Mạt Dung mới từ từ đứng đây. Cũng may mà vương gia về hiệp lúc. Nhưng người kia nói gì, gặp cô ta, chuyện lạ, gặp cô ta để làm gì, thăm hỏi, tha thứ, cô đời nào, Mạt Dung nghĩ thế rồi cùng người hầu trở về phòng, lãnh viện, cái gì, khi nghe có người báo là hoàng hậu gái đáo thì ngay lập tức Tê Xuân vào báo cho Hàn Tuyết biết. Người nói Hàn Băng tới đây, Hàn Tuyết nhắc lại một lần nữa, sự ngạc nhiên hiện rất rõ trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Dạ, tiểu thư có người vừa tới đây báo. Tê Xuân nói, vậy nàng có biết ta bị bệnh cô? Hàn Tuyết hỏi, theo em nghĩ là biết. Cô chừng đại tiểu thư còn dạy cho Mạt Dung một bài học. Tê Xuân tiếp lời. Một lúc sau thì Hàn Băng cũng tới nơi cần đến. Tê Yến A Ca, em có chắc là nơi này cô? Thật cũ kỹ mà, Hàn Băng, lại một lần nữa. Đúng mà, Tê Thư chúng ta vô thôi. Tội nghiệp Hàn Tuyết, Hàn Băng than nhẹ rồi cùng với hai người còn lại đi vào phòng. Hai người gặp lại vui mừng khôn xiết. Hàn Băng kể lại tất cả chuyện vừa xảy ra hai người Hàn huyện chẳng mấy chốc mà cũng tới bữa trưa. Hàn Tuyết, người ở đây thật vô lễ. Tới bữa mà cô mang thức ăn cho ngươi. Có cần ta dạy dỗ lại cô? Hàn Băng, thôi khỏi đi, ăn cơm ở tửu lầu còn tốt hơn. Hàn Tuyết vui vẻ nói. Mà dạo này tử lâu của chúng ta thế nào rồi? Vẫn tốt chứ, Hàn Băng, U Cầm rất tốt, mỗi ngày Tê, Xuân ra đó xem mọi người làm việc thế nào. Hàn Tuyết, ăn xong rồi, Hàn Tuyết ngươi cứ ăn tiếp đi, ta phải làm một việc này. Hàn Băng nói xong thì đi ra ngoài cùng với Tê, Yến và Tê, Nguyệt. Tê, Thư A Ca, chúng ta đi đâu thế? Đi cho tên vương gia kia một bài học. Nhưng nhị Tê Thư nói cô cần mà. Tê, Nguyệt, cho dù thế vẫn phải cho hắn biết tay ta. Hoàng hậu đến mà hắn chẳng để ý con người trong phủ này nữa cô biết trật tự gì hết. Chém hết đi cho rảnh chỗ. Hàn Băng, bái kiến hoàng hậu, một người nói, mau chỉ cho ta chỗ của vương gia. Cô thì ngươi chờ chết đi. Hàn Băng nói phủ đầu. Vừa tới nơi thì thấy cửa phòng đóng. Mặc kệ nàng cứ thế xông vào băng cách cửa bị bật tung ba người xông vào trong. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm họ ngạc nhiên cô thôi. Cô có người nào cả nhưng điều làm nó ngạc nhiên là có một bức tường treo toàn tranh của nó mà người trong tranh là Hàn Tuyết. Thật không ngờ Thiên Phong này lại si mê Hàn Tuyết đến thế. Có lần nó nghe Thiên Long nói nhưng vẫn cô tin. Nào ngờ lại là thực. Dĩ nhiên là nó phải lẳng lặng trở về lãnh viện thôi. Hàn Băng vừa đi chưa được bao lâu thì Thiên Phong trở về. Ở phủ không có chuyện gì xảy ra chứ? Thiên Phong vừa về phủ đã hỏi Trương quản gia vì trong phủ có một quả bom chưa kích hoạt cô biết trong lúc hắn ra ngoài thì hoàng hậu kia có gây ra chuyện gì cô? Nữa, trong đời hắn chưa bao giờ thấy một vị hoàng hậu nào như thế. Rời khỏi hoàng cung thăm em gái nghe thật sự rất nực cười. Cô có câu trả lời. Chắc chắn lại có chuyện. Mau nói có chuyện gì Thiên Phong? Đã có chút chuyện vừa nãy hoàng hậu vừa tới thư phòng của ngài. Trương lão lắp bắp nói. Vậy có chuyện gì xảy ra không? Thiên Phong kiềm chế cơn giận của chính bản thân mình. Dạ chỉ hư cửa, vậy ngươi có thể đi. Thiên Phong cô nói cô rằng một mạch tới thư phòng của bản thân mình cũng may mà những bức tranh đó cô có vấn đề gì cô thì đừng trách hắn trở mặt. Hoàng thượng này từ khi biết điểm yếu của hắn thì luôn lấy vấn đề đó ra đe dọa. Ngay cả hoàng hậu kia cũng biết việc này thật phiền lòng ngơ. Nhưng cùng một mẹ sinh ra nhưng sao hai tỷ muội họ lại khác xa như thế tuy hắn cô thích tính cách của hoàng hậu nhưng nàng thật sự là một mỹ nhân trong mỹ nhân Nga. Chẳng trách đi si hoàng thượng sủng ái như vậy. Hắn đã cho người đi tìm tung tích của nàng nhưng vẫn chưa tìm ra. Tên hoàng thượng đáng chết vẫn úp mờ. Thật tức, sau khi về phòng thì mặt Dung nổi cơn thịnh nộ đem tất cả những thứ có thể làm đổ nát. Nhưng chẳng ai dám quản vì cô ta là người đi si vương gia sủng ái nhất mà. Ai dám đụng tới chứ? Ngày thường ỷ thói hách dịch. May nhờ có hoàng hậu chỉ gai một ô nên mọi người cũng vui vẻ cô ít. Từ ngoại cửa A, Dung khẽ đi vào. Nhưng vừa đối diện với chủ tử của mình thì cô khỏi trố mắt há miệng. Tiểu thư, người người, cái gì nói rõ lên? Mang nước lại đây cho ta. Mặt Dung gắt, khuôn mặt của người trông thật khó coi. Pa, Dung sợ sệt nói. Pá, mặt Dung vừa nhìn vào gương thì hét lên kinh hãi. Khuôn mặt trắng nõn, bây giờ nổi lên những nốt đỏ. Nếu như nó cô đi thì làm sai ra ngoài gặp mọi người đây. Mặt Dung lo sợ mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục bi thảm của bản thân. Vương gia xa lành có, trở về ký viện thì cô ai thèm, thế thì cô biết thế nào đây? Pa, Dung A Ca, ta nên làm thế nào tại sao lại có thể? Mặt Dung nói trong lo sợ. Tê, Thư A Ca người có dùng hay bôi thứ gì đó lên mặt cô? Pa, Dung, cô có thật sự cô có? Cô có mà, người biết là ta quý khuôn mặt của mình nhất mà. Người biết mà, mặt Dung lo sợ tột độ. Tê, Thư A Ca, vừa nãy nô thì thấy hoàng hậu có chạm vào mặt người có thể. Pa, Dung cô dám nói tiếp. Đúng lúc đó nàng đã chạm lên mặt ta. Còn nói sẽ gặp lại. Có phải là vì chuyện này cô? Mặt Dung nói có chút hy vọng. Tê, Thư người nên đi cầu xin hoàng hậu. Để lâu có thể để lại sẹo hay cô? Pa, Dung nghi hoặc, đúng chúng ta đi mau đi thôi. Tê, Thư người nên mang mạng che mặt. Pa, Dung, đi si, nhanh đi, lãnh viện, hoàng hậu xin người tha lỗi cho tiểu nhân. Tê, nhân biết lỗi rồi, xin người tha cho tiểu nhân. Mặt Dung vừa khóc vừa nói. Trong màn che, Hàn Tuyết hỏi, Băng Nhi ngươi làm gì nàng ta thế? Ta chỉ cho ả một bài học nho nhỏ thôi mà. Nhìn kia khuôn mặt đó có nốt nhỏ còn sưng lên nữa hay không? Hàn Băng Thích Chí nói. Ngươi tha cho nàng ta đi. Như thế cô tốt chút nào. Hàn Tuyết khuyên bên ngoài tiếng khóc lóc van xin vẫn không ngớt. Đi xi ta tha cho ngươi ngươi nhưng tốt nhất đừng có làm chuyện sáng bậy nữa. Nếu cô thì khuôn mặt ngươi ta đảm bảo sẽ đẹp hơn như thế đó. Gia tạ đa tạ hoàng hậu nô tài biết rồi. Mặt Dung vừa quỳ vừa lại. Tê Yến đưa thuốc bôi cho nàng ta. Dạ, sau khi hoàng hậu rời khỏi mọi người trên dưới bàn tán khắp nơi. Từ hôm đó bọn họ cũng đối tốt hơn với Hàn Tuyết hơn. Chuyện làm ăn của hai người cũng đã được bàn bạc kỹ lưỡng. Sai khi Hàn Băng trở về Hoàng Cung thì hai công trình kia cũng bắt đầu xây dựng. Là hai nơi, băng lầu, dùng để đánh bạc, và băng tuyết viện, lầu xanh, cách trương.